Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 131 hạng nhất. Cố Thanh Sơn giật mình. Tú Tú là trái tim của Bách Hoa Tiên Tử, tất cả đồ ăn đồ dùng có cái nào không phải là thứ tốt nhất trong giới tu hành chứ? Đồ vật của Lý Trường An, nàng thật sự là cảm thấy rất chướng mắt. Cái này không dễ làm rồi. Cố Thanh Sơn có chút khó xử, ngay cả đền bù tổn thất cũng đền không được, nếu không hay là ta giết gã nha. Hắn nói giết người mà giống như nói muốn ăn cơm vậy, một chút tâm tình chấn động cũng không có. Tên điên, đó là một tên điên giết người, Lý Trường An lúc này mới sâu sắc tỉnh ngộ, trong lòng bắt đầu thấy hối hận vì đã trêu chọc phải nhân vật như vậy. Vị này. Một vị trưởng giáo trần trờ như muốn nói gì đó. Ô, chuyện của Bách Hoa Tông với Thanh Vân Môn mà ông cũng muốn nhúc tay vào, Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Tên trưởng giáo kia lập tức liền lui lại. Tất cả các đại lão khác đều đồng loạt ngậm chặt miệng lại. Nếu như là xung đột giữa đệ tử của Bi Ngưỡng Đại Sư và đệ tử của Huyền Nguyên Thiên Tôn thì bọn họ còn dám khuyên một đôi lời. Nhưng vị này lại là đệ tử Bách Hoa Tiên Tử đó. Bách Hoa Tiên Tử là người hỉ nộ vô thường, ngươi không phải là thánh nhân lại còn dám làm nàng khó chịu, ngày mai sẽ được bàn giao hậu sự. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, liền ném Chu Tước Thần Phù ra ngoài, rơi xuống rước mặt Tú Tú. Cái này có thể thả Chu Tước ra chơi. Xem như cũng là một vật tốt, chơi chán rồi còn có thể cầm đi đổi lấy linh thạch. Cố Thanh Sơn nói. Lúc trước khi Tú Tú nhìn thấy thần phù này thì liền thấy có chút hứng thú, giờ nghe thấy sư huynh nói như vậy liền thò tay nhận lấy thần phù. Nàng cuối cùng cũng vui vẻ lên được một chút. Cố Thanh Sơn thấy thế, lúc này mới vỗ vỗ vào bả vai của Lý Trường An nói ta thì không hề có bất kỳ ý kiến gì với ngươi. Đúng, đúng. Lý Trường An liên tục gật đầu thầm than một tiếng rằng hôm nay cuối cùng cũng sống sót rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hôm nay trước tiên phải bảo vệ được tính mạng, đợi đến sau này tự mình sẽ nghĩ ra biện pháp khác, nhất định phải giết chết người này. Nếu không cả đời này của mình đều không thể ngẩng đầu lên được. Núi không chuyển thì đường chuyển, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể tìm được cơ hội để giết hắn. Lý Trường An thầm suy nghĩ, trên mặt lại không hề để lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Lại nghe thấy lời của Cố Thanh Sơn như gió thoảng bên tai, nhưng mà, nếu hôm nay tha cho ngươi một mạng, thì sau này ai ai cũng dám tung tin đồn về Bách Hoa Tông chúng ta, cứ thế mãi thì danh dự của tông môn chúng ta sẽ trở thành một vấn đề lớn đấy. Vì kế hoạch tương lai, chỉ có giết ngươi thì mới có thể răn đe được người khác thôi. Tình thế chuyển biến đột ngột, Lý Trường An theo bản năng liền cảm thấy không ổn, lập tức kêu lên ta sai rồi, ta không nên nói xấu Bách Hoa Tông, ta thề. Cố Thanh Sơn lại không để ý tới gã, tiếp tục nói cho nên ngươi phải chết đi, ngươi chết rồi thì tất cả mọi người sẽ lấy đó làm gương, để họ biết rõ rằng nếu dám đổ nước bẩn lên trên người Bách Hoa Tông thì sẽ nhận phải kết cục gì. Lý Trường An quát to, khoan đã, sư tôn của ta là Huyền Nguyên. Ta chẳng quan tâm sư tôn của ngươi là ai. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hắn rút trường kiếm ra rồi vung lên. Thi thể bổ nhào về phía trước, cái đầu đứt lìa khỏi cổ, lăn xuống đất, trên mặt vẫn còn hiện rõ biểu cảm của gã. Đầu của Lý Trường An lăn mấy vòng rồi rơi vào một góc của lôi đài. Chỉ thấy trên mặt gã tràn đầy vẻ kinh hãi, miệng còn mở to ra, dường như muốn nói với Cố Thanh Sơn cái gì đó. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào chiếc đầu lâu kia, nghiêm túc và chân thành nói kiếp sau cũng đừng có lại tiếp tục dội nước bẩn lên người của người khác nữa, trước tiên hãy nghĩ một chút đến cảm thụ của người ta đi. Nói xong hắn liền thu kiếm lại rồi nhảy xuống lôi đài. Toàn bộ không gian xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Ninh Nguyệt Thiền, ôm Tú Tú lên. Sư huynh. Tú Tú dính chặt trên người hắn. Ừ, không ai có thể khi dễ Tú Tú của chúng ta. Cố Thanh Sơn cười, xoa xoa đầu nàng. Đôi mắt của Ninh Nguyệt Thiền vẫn luôn dán chặt trên người Cố Thanh Sơn, làm sao cũng không có cách nào dịch chuyển đi chỗ khác được. Mọi người đều chỉ có thể yên lặng nhìn một màn trước mắt này, nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực ấy. Vậy là đã giết người rồi. Đây chính là đệ tử chân truyền của Huyền Nguyên Thiên Tôn, một trong ba vị thánh nhân đó, cứ như vậy mà giết người ngay trước mặt mọi người ở đây sao? Rất nhanh liền có tu sĩ chấp pháp đi lên xử lý thi thể, có người bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo của tu thí, toàn bộ quá trình đều tiến hành đâu vào đấy. Liên tục có chuyện xảy ra suốt nửa khắc đồng hồ, nhưng vẫn không hề thấy Huyền Nguyên Thiên Tôn lộ diện. Huyền Nguyên Thiên Tôn cũng là một người hay bao che khuyết điểm, lần này đồ đệ của mình bị người ta giết chết, nhưng lại không hiện thân, thái độ này rõ ràng là có vấn đề mà. Lúc này, một vài tên đại lão đều quay sang liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Thánh nhân không ra mặt, tương đương với việc đã chấp nhận chuyện này, mọi người có thể không cần quan tâm nữa. Trong các tu sĩ, có người nhìn về phía lôi đài, có người thì nhìn trộm nhìn Cố Thanh Sơn, nhưng không hề có ai dám nhiều lời hơn về việc hắn giết người cả. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên một suy nghĩ. Đây chính là người điên, tuyệt đối không thể chọc vào. Lại qua thêm một lúc nữa. Tuy rằng có xảy ra biến cố ngoài ý muốn như vậy, thế nhưng dù sao thì tu thí cũng là việc đại sự của cả nhân tộc, cho nên cuối cùng cũng phải dựa theo trình tự để hoàn thành. Người đạt hạng nhất trong cuộc thi tu thí lần này. Một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông tuyên bố Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn. Các tu sĩ đều ngẩn người nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Một người đối phó với 20 người, giết một người, đánh bất tỉnh 15 người, ba người còn lại thì đều quỳ trên mặt đất để xin lỗi. Sau đó Lý Trường An cũng đi lên võ đài để ứng chiến, nhưng lại bị đâm vô số kiếm, sau đó thì bị một kiếm chém đầu. Thiếu niên này nhìn thì có vẻ nhãi nhặn, nhưng chỉ cần cầm kiếm lên thì lại toát ra khí thế tàn nhẫn ngất trời. Hạng nhất này mà không thuộc về hắn thì còn có thể là của người nào đây? Cố Thanh Sơn cũng khá bất ngờ. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được uy thế của Bách Hoa Tiên Tử trong giới tu hành này. Sau khi náo loạn một trận lớn như vậy mà vẫn chưa có người nào dám lên tiếng, một người duy nhất dám lên tiếng thì lại bị dọa lui lại. Loại cảm giác này quả là không tệ. Sư huynh, hạng nhất là huynh đó nha. Tú Tú cao hứng vỗ tay nói. Cố Thanh Sơn cười cười tiến lên nhận lấy con dấu được điêu khắc từ linh ngọc trên tay trưởng lão Vạn Kiếm Tông. Thứ này chắc cũng tương đương với cúp dành cho người hạng nhất. Cố Thanh Sơn vuốt vuốt nó một phen, sau đó liền cất vào người. Thứ này không có tác dụng gì, nhưng mà dựa theo tính tình của sư tôn thì có lẽ sẽ giữ thứ đồ này lại như một phương thức để khoe khoang với người khác. Tiếp theo, trưởng lão của Vạn Kiếm Tông liền tuyên bố hạng 2 và hạng 3. Chính là mấy tên tu sĩ đã quỳ xuống xin tha kia. Mọi người suy nghĩ một chút, quả nhiên như vậy cũng đúng. Bởi vì mười mấy người khác đều đã bị một kiếm của Cố Thanh Sơn đánh cho bất tỉnh rồi, người vẫn có thể động đậy được, ý thức cũng coi như vẫn còn thanh tỉnh, chỉ còn có bọn họ. Không đề cập tới những gợn sóng trong tâm tư của tất cả tu sĩ các môn phái, thì buổi thi đấu tu thí đến đây là chấm dứt. Trưởng môn Vạn Kiếm Tông đi tới chính giữa đài tứ diện, quỳ xuống, đưa tay đặt lên theo những hoa văn trên sàn lôi đài. Ông ta thúc giục linh lực toàn thân, mãnh liệt truyền tới phía sàn nhà. Chỉ chốc lát sau, một vầng sáng từ trong sàn nhà bay lên, xông thẳng lên trời. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 132. Đường lên trời. Đường lên trời. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 132 đường lên trời. Trưởng môn Vạn Kiếm Tông thấy được rồi liền cúi rạp đầu xuống hành đại lễ, sau đó đứng lên, nghiêm túc nói tu thí của nhân tộc đã xong, mời thần hiện thế. Ông ta nói xong, vầng sáng kia liền biến mất. Ngay sau đó, một hiện tượng kỳ dị khác đột nhiên xuất hiện. Đằng sau đài tứ diện, bên trong cái cung điện tồi tàn kia bỗng xuất hiện một cái cầu thang thật dài. Toàn bộ những bậc thang này được tạo nên bởi những loại gạch đá không ai biết tên, trải qua sự ăn mòn của thời gian thì nó trông có vẻ đã bị tàn phá tới mức không chịu nổi rồi. Cầu thang trống rỗng xuất hiện, một mực hướng thẳng về phía bầu trời. Sư huynh, đây là cái gì? Tú Tú nhỏ giọng hỏi. Đường lên trời. Cố Thanh Sơn cũng nhìn thấy một màn này, chẳng qua là một con đường lên trời bị cắt đứt. Quả nhiên, bậc thang chỉ đạt đến một độ cao nhất định thì không tiếp tục kéo dài thêm nữa. Những bậc thang ở trên cùng kia giống như là bị một cái gì đó chặn ngang lại, cũng giống như bị một cái gì đó chặt đứt đi. Khi con người còn chưa có bất kỳ ghi chép nào thì đường lên trời đã sớm bị phá hủy rồi, không có cách nào có thể thông qua nó để lên tới bầu trời cả. Thời đại thần linh. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Trong quá khứ, mỗi khi tu thí hoàn tất thì đường lên trời sẽ mở ra, các tu sĩ ưu tú của nhân tộc cũng sẽ có vinh hạnh đặc biệt là được lên trời để gặp thần linh. Mà bây giờ, con đường ấy đã bị cắt đứt, bầu trời cũng không có bất cứ dấu hiệu gì, thần linh thì lại càng chẳng biết đã đi đâu. Hiện tượng kỳ dị này cũng không kéo dài bao lâu thì con đường bị chặt đứt kia liền chậm rãi biến mất. Tu thí đến lúc này mới thực sự hoàn tất, mọi người không ai nhìn thấy được điều gì ở sâu bên trong phía bầu trời kia. Trên một đám mây trắng có hai người đang ngồi đánh cờ, một người còn lại thì đang xem họ chơi cờ. Người đánh cờ chính là Bách Hoa Tiên Tử cùng một gã đạo sĩ mặt mày cau có, người đang xem cờ kia thì là một lão hòa thượng. Họ là tam thánh của nhân gian. Đạo sĩ cao có kia chính là Huyền Nguyên Thiên Tôn, lão hòa thượng chính là Bi Ngưỡng Đại Sư. Huyền Nguyên Thiên Tôn hừ một tiếng, thì thầm ra tay quá áp, ra tay quá áp. Áp cái sắm, một kiếm hết nợ, căn bản không có gì thống khổ cả. Bách Hoa Tiên Tử nói. Vậy trước đó còn bị xiên trên kiếm thì sao? Thiên Tôn trừng mắt nói. Nói như vậy là muốn ta tự mình ra tay sao? Bách Hoa Tiên Tử híp mắt hỏi. Huyền Nguyên Thiên Tôn rụt cổ lại, không nói gì. Bách Hoa Tiên Tử lại ôn nhu nói, cái tên đồ đệ kia của ngươi lại dám làm bại hoại danh dự cảo tông môn ta. Nếu như đệ tử của ta không ra tay, ta sẽ tự mình đi lấy mạng hắn, ngươi nói như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn vẫn không nói lời nào. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta từng chạy trốn khắp nơi, cuối cùng mới tránh được sự truy sát của người nọ, đây là ăn cứu mạng. Hai thánh nhân còn lại đều cảm thấy chẳng biết làm sao, không biết tại sao nàng lại nói tới chuyện năm đó của mình. Đây là cấm kỵ của Bách Hoa Tiên Tử, người khác chưa bao giờ được phép nhắc đến, không ngờ hôm nay chính nàng lại là người nói ra. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, năm đó ta có thể còn sống sót, là vì Tú Tú. Bi Ngưỡng Đại Sư ngồi ở một chỗ sâu trên trời, nhìn thoáng qua bên dưới Hà Lão Nạp, thấy nữ đệ tử kia của ngươi cùng lắm cũng mới chỉ có 8 tuổi. Không đúng. Thế gian sao lại có loại sự tình này chứ? Ông lẩm bẩm nói. Chuyện gì? Huyền Nguyên Thiên Tôn không vui nhưng vẫn thực sự cảm thấy hiếu kỳ, nhìn không được cũng nhìn thoáng qua bên dưới. Thời gian đều dừng lại trên người nàng ta, hồn phách của nàng ta thì vẫn bị tổn thương sâu sắc như cũ. Tinh quang trong mắt của Huyền Nguyên Thiên Tôn bỗng tăng vọt. Không sai, vì để ta có thể chạy trốn được khỏi cái chết. Tú Tú bị người nọ giam vào túi linh thú, bị hành hạ suốt 5 năm cũng không hề hé lộ chút tin tức nào về ta. Bách Hoa Tiên Tử nói với vẻ đầy cảm khái, ta thiếu nợ nàng ấy một cái mạng. Cho nên, nếu có người làm tổn thương nàng ấy, thì cho dù ta có phải từ bỏ mạng của mình cũng phải thay nàng báo thù. Huyền Nguyên Thiên Tôn nghe xong lời này, lại nhìn Tú Tú một chút. Trong lòng liền biết rằng lời nói của đối phương là thật. Cô bé này quả thực cũng không dễ dàng gì, đồng thời cũng là vẩy ngược của Bách Hoa Tiên Tử. Nếu như là người của môn phái khác làm Tú Tú tổn thương, thì chỉ sợ Bách Hoa tiên tử sẽ điên lên trực tiếp diệt cả nhà người ta rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài, thôi được rồi, tính tình tên đồ đệ kia của ta vốn dĩ còn cần mài giũa lại, nhưng cũng là do ta không có bồi dưỡng tốt để mặc hắn khi dễ người khác. Huyền Nguyên Thiên Tôn thở dài một tiếng. Ngươi cũng đừng quá khổ sở. Bách Hoa tiên tử cất tiếng, chuyện này ta cũng có chút sai lầm, chỉ muốn bọn hắn bình an nhưng lại không nghĩ rằng người khác cũng dám khi dễ bọn hắn. Bi Ngưỡng đại sư trong lòng mặc niệm một tiếng Phật hiệu, hai người trước mắt này đều lui một bước, đây là kết quả tốt nhất. Bách Hoa tiên tử nói, Thiên Tôn, chuyện này coi như xong đi, ta với ngươi đều có lỗi, chúng ta bỏ qua, như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Bách Hoa tiên tử thấy ông đã gật đầu, bèn quay qua chào Bi Ngưỡng đại sư một câu rồi biến mất. Trên mây trắng chỉ còn lại Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bi Ngưỡng đại sư. A-di-đà Phật. Bi Ngưỡng đại sư chắp tay than một tiếng rồi nói, nếu nàng ta có thể tự mình tới đây giải thích, lại còn chịu kể ra chuyện năm xưa của mình, vậy là cũng tốt rồi. Huyền Nguyên Thiên Tôn trầm tư, nói tạ đạo linh thay đổi rất nhiều, nếu đổi lại là trước kia. Bi Ngưỡng đại sư giống như ngâm nga nói ra, nếu đồ đệ của ta có xảy ra chuyện gì không hay, ngay cả ngài ta cũng giết, giết hết tất cả. Hai người nhìn nhau đều sợ hãi trong lòng. Hai, quên đi, quên đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Bi Ngưỡng đại sư liếc nhìn ông ta một cái, thấy ông thực sự đã để xuống, cũng âm thầm thở phào một hơi. Nếu hai thánh đánh nhau, mình bị kẹp ở giữa cũng không tốt lắm. Nhưng sao tạ đạo linh có thể làm được đến bước khuyên giải hòa bình này, đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Vì sao cô lại thay đổi như vậy? Bi Ngưỡng đại sư cảm thấy rất nghi hoặc. Đương nhiên Cố Thanh Sơn không biết trên trời đang xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn dẫn theo Tú Tú, Lưu Luyến chia tay đám người Lãnh Thiên Tinh và Ninh Nguyệt Thiền đứng trong trận pháp truyền tống Khong Lồ chuẩn bị trở về Bách Hoa Tiên Quốc. Bọn họ đứng trong trận pháp truyền tống khổng lồ, toàn bộ tu sĩ đều dừng động tác trên tay, im lặng nhìn chằm chằm vào hai người. Đây là sự kính sợ không thể nói thành lời. Ngày xưa mọi người tôn khinh Bách Hoa Tông cũng chỉ vì Bách Hoa tiên tử. Nhưng từ hôm nay trở đi, toàn bộ giới tu hành đều biết đệ tử của Bách Hoa Tông đã làm ra chuyện gì. Đại trận truyền tống lóe lên luồng sáng, Cố Thanh Sơn và Tú Tú trở lại Bách Hoa tiên quốc. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần đồng hồ cát, thời gian chỉ mới rơi xuống một nửa, hắn lại nhìn thoáng qua giá trị hồn lực. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn 642. Đóng ngoặc tròn. Người cũng là sinh mạng, giết hai tu sĩ trúc cơ ở thế giới tu hành tất nhiên hồn lực sẽ tăng 2 điểm. Hai người trở lại Bách Hoa cung thấy Tần Tiểu Lâu đang ngồi ngẩn người trong Bách Hoa điện. Vừa thấy hai người trở về, hắn ta đứng dậy chạy đến xem hai người, phát hiện không thiếu thứ gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về cũng không nói trước một tiếng, đồ ăn làm xong đã sớm nguội rồi, ta đi hâm nóng lại. Hắn ta nói làm nhảm, bắt đầu thành thạo nhóm lửa nấu cơm. Sư tôn đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Ra ngoài với đại sư huyên rồi, nói là có chuyện quan trọng. Tần Tiểu Lâu nói. Chuyện quan trọng ư? Cố Thanh Sơn và Tú Tú cùng lặp lại. Chuyện gì có thể khiến Bách Hoa tiên tử bận rộn tới vậy? Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 133. Hòn đá xanh. Hòn đá xanh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 133. Hòn đá xanh. Không có chuyện gì, chúng ta đã trở lại. Tiếng của ngỗng trắng từ ngoài truyền vào. Họ bay vào Bách Hoa điện, dừng lại cạnh bàn cơm. Cố Thanh Sơn và Tú Tú không hẹn mà cùng thở phào. Khi nào ăn cơm? Ngỗng trắng hỏi Tần Tiểu Lâu. Sắp rồi. Động tác của Tần Tiểu Lâu nhanh hơn. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, phát phát hiện Tần Tiểu Lâu bận đến mức chân không chạm đất, sắn tay áo nói ta tới giúp. Hai người nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn, đợi đến khi Bách Hoa Tiên Tử ngồi xuống, đồ ăn thơm ngát cũng vừa vặn được bưng lên. Tú Tú lấy thần phù Chu Tước ra khoe rồi nói sư tôn, xem này. Hả, đồ tốt như vậy, lấy ở đâu thế? Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười hỏi. Sư huynh giúp con lấy được, Tú Tú nói. Nàng vừa khởi động linh lực, ảo ảnh liền xuất hiện trên thần phù Chu Tước, dọa Tần Tiểu Lâu nhảy dựng. Cái này không phải là thần phù của Thiên Tôn? Tần Tiểu Lâu liếc mắt một cách đã nhận ra lai lịch của tấm bùa kia, không nhìn được hỏi Cố Thanh Sơn sao lại ở trong tay Tú Tú. Có một kẻ không có mắt bắt nạt Tú Tú, nên ta lấy tấm bùa của hắn. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Một kiếm của sư huynh còn khiến đám tu sĩ kia bất tỉnh đấy, Tú Tú vui vẻ bổ sung thêm. Tần Tiểu Lâu đứng lên, mặt mày u ám nói là kẻ nào bắt nạt Tú Tú. Tên gì họ Lý ấy gọi là gì nhỉ, không nhớ rõ nữa, ta đã làm thịt hắn. Cố Thanh Sơn tự rót cho mình một ly rượu, thuận miệng nói. Đến đây uống rượu. Hắn nâng chén. Tần Tiểu Lâu nghe hắn nói xong mới khôi phục vẻ mặt tươi cười, nâng ly chạm với Cố Thanh Sơn, nói có thần phù Chu Tước, vậy chắc là người của Thanh Vân Môn. Cố Thanh Sơn nói đừng quan tâm gã là ai nữa. Hai người nhìn nhau cười uống một hơi cạn sạch. Bách Hoa Tiên Tử gọi Thanh Sơn. Con đây. Con dấu để nhất danh đâu? Cố Thanh Sơn lập tức lấy con dấu ra. Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay một cái, con dấu đã dừng ngay trước mặt nàng. Nhìn ngắm một hồi, trên mặt nàng liền toát lên vẻ đắc ý kiêu ngạo cực kỳ hiếm thấy. Nàng nhìn con dấu, lẩm bẩm nói hừ, quả nhiên vẫn là bản thánh biết cách dạy dỗ đệ tử. Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu nhìn nhau thức thời không làm phiền đến sư tôn tự sướng. Bách Hoa Tiên Tử khẽ ho một tiếng, thu con dấu lại, trước tiên cứ để ta giữ thứ này. Vâng, sư tôn. Còn nữa. Bách Hoa Tiên Tử nghĩ một lúc. Cố Thanh Sơn hỏi sư tôn có gì dặn dò. Bách Hoa Tiên Tử nói u, v, quy, quy, mơ, hôm nay con hãy đứng ở chỗ tảng đá xanh. Ngỗng trắng cũng nói không sai, Thanh Sơn cũng nên xây dựng thanh danh bên ngoài rồi. Sư tôn, người tự mình tung hứng như vậy thú vị lắm à? Cố Thanh Sơn không biết làm sao khẽ than một tiếng rồi cung kính đáp vâng. Tần Tiểu Lâu mừng rỡ nói thật tốt quá, cuối cùng ta cũng được tự do rồi. Gần đây con chuyên tâm tu hành cho ta, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài. Bách Hoa Tiên Tử trừng mắt với hắn. Vâng, vâng. Tần Tiểu Lâu liên tục trả lời. Nhưng nhìn bộ dạng đảo mắt như trong chóng của hắn ta, giống như đã bắt đầu dự tính sẽ lang thang ở đâu rồi. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Sơn lên đường đi ra ngoài thành Bách Hoa, nơi dừng chân đầu tiên là tảng đá xanh. Lúc này đã có không ít tu sĩ đứng chờ. Từ khi biết được năm nay Bách Hoa Thánh Nhân lại thu nhận đệ tử, Bách Hoa Tiên Quốc càng náo nhiệt hơn trước đây, có không ít người cố ý tiến lên, muốn thử thời vận. Cố Thanh Sơn nhìn đám người nhốn nháo, cũng có chút hoảng hốt. Lúc trước chạy lang thang đến đây, vì muốn cứu bản thân mình, cứu Ninh Nguyệt Thiền và Công Tôn Chí nên mới dốc hết toàn lực, cuối cùng bất đắc dĩ phải đoạt Bách Hoa bảng. Nhìn lại bây giờ, bản thân là đệ tử thân truyền của Bách Hoa Tông Thánh Nhân, không lo đại nghiệp, cũng không lo tài nguyên tu luyện, còn được Thánh Nhân dạy bảo, thân phận và địa vị cũng khác người bình thường. Trong lúc bất chi bất giác, mọi mặt đều đã vượt hơn hẳn kiếp trước. Ngay cả về mặt kiếm thuật, có Bách Hoa Tiên Tử tự mình dạy, hắn cũng dần dần vượt xa hơn kiếp trước. Chẳng qua bây giờ tu vi không đủ, có vài kiếm quyết còn chưa thể thi triển mà thôi. Nhớ tới đủ chuyện trước kia, nhìn lại ngày hôm nay, như cách nhau một giấc mộng. Cố Thanh Sơn im lặng đứng một lúc, sau đó bật cười, nhẹ nhàng nhảy lên hòn đá xanh. Hắn cất cao giọng nói ta là Cố Thanh Sơn xếp thứ 3 trong Bách Hoa Tông. hôm nay ta sẽ đưa ra đề thi, thông qua thì có thể đi đường bên trái, đến đoạt bách hoa bảng. Bất kể phía dưới đều là tu sĩ nguyên anh kim đan trúc cơ hay luyện khí kỳ, toàn bộ đều chắp tay hành lễ, miệng nói mời tôn giá ra đề. Cố Thanh Sơn nói hôm nay cũng không có đề mục gì, chỉ có một cánh cửa. Thấy vẻ hoang mang của mọi người, Cố Thanh Sơn nói từ nay về sau, mỗi khi ta đến đây chọn nhân tài, chỉ có người ở lại Bách Hoa Tiên Quốc trong 10 năm, mới có tư cách ứng cử đoạt bảng. Nếu ở lại 20 năm, ta có thể cầu xin miễn trừ để ngươi không cần phải đạt hạng nhất trong kỳ sát hạch. Còn người nào ở 50 năm, ta có thể cầu xin thánh nhân giúp người đó trực tiếp giành được cơ hội thử đoạt bảng. Mọi người nhìn hắn, hắn nhìn mọi người, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sao lại có điều kiện kỳ lạ như vậy? Nhưng những tu sĩ có chút tâm tư đều đã xoay người đi đến thành Bách Hoa. Bọn họ ồ ào tiến đến cửa thành, suốt cả đường vẫn luôn lớn tiếng la hét. Dù sao lần nào cũng cho ra mấy đề kỳ lạ, vốn không thể nào qua được, chi bằng ở luôn trong Bách Hoa Quốc để tu hành. Không sai, dù gì cũng chỉ có 10 năm, tuổi thọ của chúng ta đến mấy trăm năm, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nơi này đã bị thánh nhân nhúng tay vào. Linh khí vô cùng dồi dào, ở trong thành tu luyện 10 năm cũng vô cùng có ích với bản thân ta, còn không phải thông qua cách tuyển chọn rắc rối, vụ mua bán này đáng giá. Đúng rồi, Bách Hoa Tiên Quốc có bảo vật quý giá, tài nguyên tu luyện phong phú, việc đáng tiếc duy nhất là không có thanh lâu. Nói thừa Thanh Vân Môn là đạo quán, Linh Diệp Tự là cửa Phật, nơi này là chỗ tiên tử ở. Nơi ở của Tam Thánh, sao có những thứ đó được? Cũng phải, ta đi tìm chỗ ở trước. Đạo hữu, ta biết ngươi an hiểu bùa chú, ta thì biết luyện đan dược, hay là chúng ta cùng nhau mở cửa hàng? Ý kiến hay, đi, chúng ta tìm một quán rượu, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cố Thanh Sơn nhìn đám người tản đi, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Sau này người đến Bách Hoa Tiên Quốc, toàn bộ sinh hoạt đều ở trong mắt sư tôn, tốt hay xấu, thiện hay ác, lâu ngày sẽ biết lòng người. Như vậy so với việc sư tôn tự mình hóa thân thành ngỗng trắng lựa chọn từng người một, hay là Tần Tiểu Lâu khổ sở suy nghĩ tìm ra người khiến mình thích, đều bớt lo hơn nhiều, cũng hợp lý hơn. Hơn nữa, Thanh Vân Môn có mấy ngàn đệ tử, tín đồ của Linh Diệp Tự trải rộng khắp thiên hạ. Trong khi đó sư tôn nhà mình từ trước đến nay luôn cô độc, hắn chưa bao giờ gặp cha mẹ, anh chị em của nàng, thậm chí là tôn trưởng hay sư huynh để cùng sư môn cũng không nốt. Nghĩ đến, nàng cũng đã chịu nhiều cực khổ, cố gắng hết sức đạt được như ngày hôm nay, bên cạnh lại không có ai thân cận. Mà sư tôn cũng là người vô cùng sĩ diện. Đợi sau này, người của Bách Hoa Tiên Quốc nhiều lên, nàng cũng không cần phân thân ra nhiều như vậy, chỉ vì muốn giữ vững tiên quốc, bảo vệ vùng đất náo nhiệt phồn hoa này. Bách Hoa Quốc có nhiều người thật thà một chút, sẽ thật sự trở nên sôi nổi, sầm uất. Có lẽ sau vài năm nữa, nơi này sẽ trở thành một đất nước tu hành chân chính. Thấy đám người kia đã giải tán hết, Cố Thanh Sơn dứt khoát ngồi xuống tảng đá, nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Không sai, mỗi một phút đều rất quan trọng, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn không biết lúc này Bách Hoa Tiên Tử đã đứng trên mây im lặng xem cảnh này. Khi màn đêm buông xuống, ngỗng trắng bay đến chỗ hắn. Hồi cung đi, cơm chiều xong rồi. Vâng. Cố Thanh Sơn đứng lên bay về cùng với ngỗng trắng. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 134. Truyền thụ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 134 truyền thụ. Bách Hoa Điện. Thầy trò năm người ngồi vây quanh trước bàn ăn, hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Tần Tiểu Lâu. Bỗng nhiên, Bách Hoa Tiên Tử nói từ ngày mai trở đi các con đều không cần đến chỗ hòn đá xanh chọn người nữa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói, sao lại thế, chẳng lẽ lại để Tú Tú ra đó nhanh như vậy? Không phải, ta cảm thấy cách làm của Thanh Sơn không tệ, về sau chúng ta cứ tiếp tục sử dụng cách này. Bách Hoa Tiên Tử nói. Mọi người nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ nghi ngờ, hắn liền nói yêu cầu của mình ra. Tần Tiểu Lâu vui vẻ nói, cái này được đó, bản thiếu gia có thể tự do rồi. Tú Tú cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lẩm bẩm, thật tốt quá, mỗi ngày đều phải tự hỏi, đến lúc đó bản thân phải ra đề gì, chuyện này không cần nghĩ nữa. Bách Hoa Tiên Tử thấy phản ứng của bọn họ, mỉm cười không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, nàng giữ Cố Thanh Sơn lại. Chuyện xảy ra khi các người tỉ thí, ta đã biết tất cả rồi. Thiên Tôn là người thù dai và thích bao che khuyết điểm, tuy ta đã giảng hòa cùng với ông ta nhưng không biết ngày nào đó ông ta lại hóa điên, muốn báo thù thay đồ đệ. Tất nhiên ông ta sẽ không dám ra tay công khai, thế nhưng nhất định ông ta sẽ tìm tu sĩ cấp cao âm thầm giám sát con. Sư Tôn không có khả năng lực nào bảo vệ con, cho nên con phải nhanh chóng mạnh lên, ít nhất phải mạnh đến mức có thể chạy trốn được. Bách Hoa Tiên Tử nghiêm túc nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, con phải làm thế nào? Bách Hoa Tiên Tử nói, bế quan. Bế quan ư? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Bách Hoa Tiên Tử nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, đại sư huynh của con đã chọn con đường khác. Nhị sư huynh lại không nên thân, Tú Tú còn nhỏ, chỉ còn lại mình con. Mà con lại chịu khó tu luyện, trời sinh thông minh, quan trọng nhất là tâm tính đủ kiên định, vừa khéo thể hiện được y bát của ta. Cố Thanh Sơn chấn động trong lòng. Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh muốn truyền y bát lại còn truyền cho hắn. Thần kỹ? Chỉ có thể là thần kỹ, nhưng là thần kỹ nào? Tư Không Tầm Ảnh ư? Tụ Lý Càn Khôn ư? Hay là chiêu thức vong xuyên biến thái nhất kia? Giờ phút này, Cố Thanh Sơn cảm thấy bản thân mình quá may mắn. Học được một thần kỹ là giấc mộng tốt đẹp nhất mà cả đời một tu sĩ cũng không dám nghĩ đến. Tin rằng ngoại trừ hai vị thánh nhân Thiên Tôn và Bi Ngưỡng ra thì những kẻ khác đều đồng ý khi có cơ hội làm được việc này. Con có bằng lòng hay không? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Cố Thanh Sơn bắt bản thân tỉnh táo lại rồi hỏi, con là kiếm tu, có xung khắc với phương pháp của sư tôn không? Không hợp tất nhiên sẽ không truyền cho con, ta chọn chiêu này, sẽ không ảnh hưởng đến kiếm thuật của con. Bách Hoa Tiên Tử rất vừa lòng với sự bình tĩnh của hắn. Con đồng ý. Cố Thanh Sơn nói. Tốt lắm. Bách Hoa Tiên Tử đứng lên, đi từng bước tới đối diện Cố Thanh Sơn. Trước tiên, hôm nay sẽ cho con chút ấn tượng ban đầu, để con biết mình sắp học cái gì. Nàng cười nói, ta sẽ ép tu vi đến cảnh giới trúc cơ sơ cảnh, con tấn công ta, ta để con lĩnh hội một chút con sắp học cái gì. Vâng. Cố Thanh Sơn nghiêm túc hành lễ, khẽ dậm chân, lao về phía Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử đứng đó mỉm cười, vẫn không nhúc nhích. Nụ cười của nàng mang theo chút thoải mái và chơi đùa. Cố Thanh Sơn thấy được, nhất thời khó chịu trong lòng. Tuy nàng đã ở cảnh giới phong thánh, nhưng áp chế tu vi ở trúc cơ kỳ mà vẫn còn dám ứng phó như vậy, có phải là xem thường kiếm thuật của hắn hay không? Mắt thấy khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, Cố Thanh Sơn nói, sư tôn cẩn thận, con dùng bí kiếm đấy. Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, không nói gì. Trình độ cao như vậy sao? Cố Thanh Sơn nghiêm túc, lập tức nhằm về phía Bách Hoa Tiên Tử. Chém cho ta. Hắn quát một tiếng, tay đột nhiên lao vào hư không, không nắm được gì. Hả? Kiếm đâu? Sao không thấy kiếm của hắn đâu? Trong khoảnh khắc, Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, mở túi trữ vật lấy cung dạ vũ ra. Nhưng hắn không lấy cung dạ vũ ra được. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua hai lần, vẫn không thấy bóng dáng của cung dạ vũ. Không có kiếm, không có cung, bản lĩnh của mình không phát huy được thì đánh thế nào? Nhưng sao không thấy kiếm và cung? Cố Thanh Sơn bỗng dừng lại. Sư tôn chuẩn bị truyền cho con phương pháp cách không thủ vật ư? Hắn hỏi. Chiêu thức này rất khác thường, ban đầu khi đối địch với ngũ đại yêu ma, toàn bộ binh khí, pháp bảo của đối phương liên tiếp bị trộm mất, khiến ngũ đại yêu thánh không có binh khí, nhất thời khiến sức chiến đấu sụt giảm. Không phải kỹ năng lấy vật cách không gian không làm được gì đâu, hơn nữa kỹ năng này là thiên phú trời sinh của ta, không có khả năng truyền cho con. Cố Thanh Sơn có chút thất vọng. Bách Hoa tiên tử ung dung nói ta muốn truyền cho con là cái này. Nàng vừa dứt lời, người đã ở sau lưng Cố Thanh Sơn đánh ra một chưởng. Bốp! Cố Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài, mãi đến cuối đại điện mới lăn hai vòng, đứng dậy. Lực đạo của một chưởng này rất kỳ diệu, toàn bộ hóa thành lực lao về phía trước, bao lấy Cố Thanh Sơn rồi ném ra ngoài, thế nhưng không có tổn thương đến thân thể Cố Thanh Sơn chút nào. Con thấy rõ được ta di chuyển thế nào không? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn nghĩ, phát hiện sư tôn đã áp chế tu vi ở mức trúc cơ sơ cảnh, vậy mà hắn vẫn không thể nhìn rõ nàng chuyển động thế nào. Điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, chán nản nói không có. Đang nói, bên cạnh hắn lại truyền tới một lực đánh cực mạnh. Chẳng biết từ khi nào Bách Hoa tiên tử đã xuất hiện bên cạnh hắn, khẽ đánh ra một chưởng. Bốp! Cố Thanh Sơn lại bị đánh bay, nhưng còn chưa đợi hắn rơi xuống đất, Bách Hoa đã áp sát như hình với bóng, lại đánh thêm một chưởng. Cố Thanh Sơn không kịp đánh trả, bị một chưởng mạnh mẽ này đánh bay lên vạn hoa bảo tỏa, lúc này mới ngừng lại. Thấy rõ rồi chứ? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng với vẻ mờ mịt, cố gắng nhớ lại hình ảnh vừa rồi trong đầu. Thật sự quá nhanh, cho dù Bách Hoa tiên tử đã áp chế tu vi xuống trúc cơ sơ cảnh, bản thân hắn vẫn không thể chống đỡ được. Thật ra, lần trước lúc hóa thân của ta đi đến tiền tuyến, trong cả cuộc chiến ấy, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ nào, con có biết không? Bách Hoa tiên tử hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi nói, thần ký vong xuyên ư? Bách Hoa tiên tử nói tổng cộng có 9981 pháp ấm, khi ta sử dụng vong xuyên, chỉ khi nào gặp đám yêu ma quá ngu xuẩn, nếu không thì một chiêu này cũng không dễ dàng thi triển đến vậy. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ sâu xa rồi nói, bàn long ư? Cũng không phải. Bách Hoa tiên tử nói. Cố Thanh Sơn cẩn thận cân nhắc rồi lại nói, con đã hiểu chính xác là lúc người đánh đao hoàng. Hả? Bách Hoa tiên tử hứng thú hỏi, vì sao? Bởi vì một chiêu này chúng không dự liệu tới, sợ đao hoàng xảy ra chuyện cho nên mới hiện thân chặn đánh giết người. Cố Thanh Sơn càng nói càng chắc chắn bọn chúng bị cảnh tượng giả là người đánh chết đao hoàng thu hút, lúc này mới bị người lấy toàn bộ túi trữ vật, mất đi khả năng ỷ vào pháp bảo và binh khí. Đúng là như vậy. Bách Hoa tiên tử gật đầu nói, đao hoàng sợ ta giết hắn trốn sau lũ yêu ma, vốn không ngờ được rằng ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ta bất ngờ xông lên giết đao hoàng, có thể ép đám yêu thánh hiện thân hết thì ta mới có cơ hội ra tay với chúng, cũng để đánh giá rồi quyết định nên chiến đấu thế nào. Cho nên điểm quan trọng của cuộc chiến này chính là thân pháp giúp ta đột nhiên xuất hiện trước mặt đao hoàng. Cố Thanh Sơn tán thưởng nói, hôm nay con mới hiểu được, hóa ra bước ngoặt của trận chiến lúc trước là đây. Bách Hoa tiên tử mỉm cười rồi nói, những thuật pháp khác của ta đều có rất nhiều hạn chế, hơn nữa phải mất rất nhiều năm tìm hiểu mới sử dụng thuần thục, xem phù hợp với linh căn thuật pháp thủ quyết nào. Kiếm tu cần phải đặt hết chú ý vào việc luyện kiếm, nếu học thuật pháp của ta tất nhiên sẽ khiến phân tâm. Ngược lại, nếu học thân pháp này chắc chắn rất thích hợp với việc tu luyện kiếm. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 135. Luyện tập. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 135 luyện tập. Cố Thanh Sơn hỏi, thân pháp này có tên không ạ? Bách Hoa tiên tử nói thần ký này gọi là xúc địa thành thốn, con là người đầu tiên ta truyền thụ. Tạ ơn sư tôn. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa tiên tử lấy ra một ngọc giản, bảo pháp quyết ở trong này, nếu có gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Con cũng không thể bỏ cung thuật và kiếm thuật, bản thân phải nắm chắc thời gian mài giũa tài nghệ. Vâng. Ban đêm. Điện Phong Lan. Cố Thanh Sơn nhìn ngọc giản trong tay, trong lòng bất giác thấy lo lắng hơn. Chính giữa giao diện chiến thần có một hàng chữ nhỏ lấp lánh trôi nổi. Mở ngoặc tròn phát hiện công pháp xúc địa thành thốn, kỹ năng cấp bậc thần kỹ, xin hỏi có học hay không, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn học kỹ năng này, giá trị hồn lực tiêu phí 1000 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực hiện tại là 530-20. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đã đoán ra, thế nhưng khi nhìn lượng tiêu hao để tập thần kỹ này vẫn âm thầm tặc lưỡi. Lúc trước hắc đã học rất nhiều kỹ năng, thậm chí đến việc thức tỉnh bí kiếm mà cùng lắm cũng chỉ tiêu phí 10 điểm hồn lực. Nhưng học thân pháp hạng nhất thế này sẽ mất 1000 điểm hồn lực. Hắn khẽ than một tiếng. Lúc mở đường máu đến thế giới thần võ, giết bao nhiêu quái như vậy mà hồn lực cũng chỉ có hơn 600 điểm. Vẫn chưa đủ thì không học được. Cố Thanh Sơn vò đầu bứt tai, hận không thể trở lại tiền tuyến đi chém giết 3 ngày 3 đêm. Hai thế giới đều đang xuất hiện những thay đổi trước nay chưa từng có. Nếu bản thân không thể nhanh chóng mạnh lên, nói không chừng một ngày nào đó sẽ thành đồ ăn cho quái vật. Làm cách nào mới có thể thu gom đủ hồn lực đây? Cố Thanh Sơn suy nghĩ khổ sở, lúc lơ đãng tay chạm vào kiếm. Bỗng nhiên mắt hắn lóe sáng, nhớ đến chuyện gì đó rồi vui mừng nói có rồi. Ban đầu ở thế giới thần võ, lúc thức tỉnh kiếm thuật, giao diện chiến thần có nói một câu thế này. Mở ngoặc tròn xét thấy bản thân người chơi có hiểu biết sâu rộng với kiếm thuật, lượng tiêu hao để thức tỉnh tu vi kiếm đạo ngày xưa giảm tới mức thấp nhất. Đóng ngoặc tròn. Nói cách khác, nếu bản thân vốn có nhận thức sâu sắc với kỹ năng, như vậy, số điểm cần tiêu hao để lĩnh ngộ kỹ năng mong muốn cũng sẽ giảm bớt một lượng tương ứng. Cũng có nghĩa là, nếu bản thân hắn thật sự tu luyện kỹ năng hạng nhất này thì chắc hẳn cũng có thể giảm bớt mức phí hồn lực. Không sai, nhất định là thế. Cố Thanh Sơn dứt khoát cầm lấy ngọc giản, khắc nội dung bên trên ngọc giản vào thần hồn. Hắn vừa mới ghi nhớ xong, bút một tiếng, ngọc giản đã nát thành bột phấn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt thật lâu, đứng yên, lẩm bẩm nói bước đầu tiên, phải luyện tập 12 động tác cơ bản. Cơ thể hắn vừa động tiến nhanh về phía trước. Nhưng nếu có người đứng cạnh nhìn sẽ thấy rõ hắn không tiến lên, mà cả người lui về phía sau. Cố Thanh Sơn rời sang phải, nhưng nhìn thì lại bước sang trái. Loại tư thế kỳ lạ này đúng là rủ dị, làm người khác khó chịu không nói nên lời. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Hỏng rồi, vừa rồi sai một bước, làm lại từ đầu. Hắn chán nản nói, xoa cái mông đau đứng lên tiếp tục luyện tập. Đêm dài vắng vẻ, toàn bộ điện phong lan trống trải không một tiếng động. Cố Thanh Sơn giống như nhập ma, không ngừng luyện tập động tác cơ bản của xúc địa thành thốn. Gặp phải chỗ khó, hắn cau mày thử lại lần nữa. Mãi cho đến khi có thể miễn cưỡng thi triển. Mới chỉ có động tác cơ bản đã thật sự quá khó. Dựa vào kinh nghiệm tu đạo hai đời của Cố Thanh Sơn còn phải mất rất lâu mới hiểu được. Đừng nói đến việc có thể tập nhuần nhuyễn động tác đó thi triển thành công. Vỏn vẹn một đêm dài, hắn không nghỉ ngơi, mệt mỏi thì dừng vài phút, linh lực không đủ thì trực tiếp uống đan dược. Buổi sáng, điện Bách Hoa. Thanh Sơn đâu sao lại không đến ăn sáng, ngỗng trắng hỏi. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói mỗi ngày hắn đều tới đúng giờ, hôm nay sao thế nhỉ? Tú Tú rộng lượng nhảy xuống khỏi ghế tựa rồi nói ta đi gọi hắn. Nàng đi nhanh như chớp. Tần Tiểu Lâu nhìn theo Tú Tú chạy đi, đăm chiêu nói hiện giờ Tú Tú và Lão Tam rất thân. Ừ, sau khi khảo nghiệm trở về thì khá dính lấy hắn. Bách Hoa Tiên Tử lơ đãng nói. Nàng tự ép cho mình một ly nước trái cây, trong mắt mang theo ý cười. Tú Tú hào hứng đi đến đại điện Phong Lan, lớn tiếng gọi Tam Sư Huyên ăn sáng thôi, hôm nay nhị Sư Huyên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Không có ai trả lời. Tú Tú tò mò đi qua cửa điện Phong Lan, nhìn lướt qua sảnh lớn trống không, chỉ thấy Cố Thanh Sơn ngồi ủ rũ dưới đất. Thấy bộ dạng Cố Thanh Sơn như vậy, Tú Tú bỗng khẩn trương bước tới Tam Sư Huyên, huyên sao vậy? À, không có gì, không có gì. Sắc mặt Cố Thanh Sơn xám như cho nói. Tú Tú không dễ gạt, liếc mắt một cách đã nhận ra Cố Thanh Sơn có vấn đề. Không phải tẩu hỏa nhập ma rồi chứ, nghe nói lúc luyện công, nếu không cẩn thận, sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng như vậy. Tú Tú không chút do dự, lập tức rút bùa truyền tin ra, vội vàng nói hai câu rồi để bùa đưa tin đi. Trong điện Bách Hoa, một ngọn lửa nóng bay vào, dừng trước mặt Bách Hoa Tiên Tử. Thanh Sơn xảy ra chuyện. Bách Hoa Tiên Tử nhận bùa, vẻ mặt biến đổi, cả người biến mất giữa đại điện. Cái gì, sao lại thế này? Tần Tiểu Lâu vừa hỏi ra miệng đã thấy ngỗng trắng bay ra ngoài. Hắn ta vội vàng buông bát đũa rồi cũng chạy ngay ra ngoài. Trong điện Phong Lan, mấy thầy trò vây quanh Cố Thanh Sơn. Bách Hoa Tiên Tử nắm lấy tay Cố Thanh Sơn, đổ linh lực vào chuyển đến khắp thân thể, nhập vào đan điền, tiến vào ý thức, tuần hoàn một vòng lớn rồi mới thu hồi lại. Hắn không có sao, Tú Tú. Bách Hoa Tiên Tử nói. Con thấy Tam Sư Huynh. Không liên quan đến Tú Tú, là con nóng lòng muốn luyện, nhất thời không tiến triển gì, cho nên sắc mặt không tốt khiến cho Tú Tú hiểu lầm. Cố Thanh Sơn vội nói. Mắt thấy sợ bóng sợ gió một lúc, lúc này mấy người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, ăn sáng. Ngỗng trắng kêu gọi mọi người. Mấy người cùng nhau đi ra khỏi điện Phong Lan, nhưng đi được một nửa, vẫn thấy Cố Thanh Sơn ngồi im trên đất như cũ. Sao vậy? Rốt cuộc tên này sao thế? Thanh Sơn, rốt cuộc con bị sao thế? Bách Hoa Tiên Tử nghiêm mặt hỏi. Sư Tôn đã hỏi, Cố Thanh Sơn không thể không đáp. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, ngày hôm qua con luyện thân pháp suốt đêm. Ừ. Ban đầu có chút khó khăn, càng về sau càng thuần thục. Ừ. Lúc luyện mấy động tác chân cơ bản cũng có chút thu hoạch. Ừ. Nhưng mà. Sao? Nhưng mà sáng hôm nay bỗng nhiên con quên mất cách đi đứng thế nào rồi. Mấy người họ đều ngẩn người, nhìn Cố Thanh Sơn giống như đang nhìn một sinh vật chưa bao giờ gặp phải. Thì ra là vậy, khó trách hắn ngồi đó cau mày ủ rũ, một bước cũng không đi. Một sự im lặng khác thường. Ha ha ha ha ha ha, đầu tiên là Tần Tiểu Lâu cười như điên. Ngay sau đó, ngỗng trắng cũng nằm ngửa ra đất cười, hai chân đạp loạn. Tú Tú tỏ vẻ cảm thông nói, sư huynh, không có sao cả, ta tin huynh sẽ nhanh chóng có thể. Phụt, ha ha ha. Cười cái gì mà cười, đây là vì hắn say mê luyện tập quá nhập tâm thôi. Bách Hoa Tiên Tử hung hăng trừng mắt nhìn đám đồ đệ. Sư Tôn cũng đã cười, hơn nữa còn cười nhiều nhất. Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng. À, ta đã quên nói với con, khi luyện kỹ năng cơ bản của bộ pháp này sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Trong thời gian này, để Tú Tú đưa cơm cho con đi, chờ khi nào con gọt giũa thông thạo kỹ năng, đương nhiên có thể nhớ cách đi lại bình thường. Bách Hoa Tiên Tử nói với hắn. Cũng chỉ có thể làm như vậy, Cố Thanh Sơn thở dài. Mấy người nén cười đi ra ngoài, trong điện Phong Lan còn lại mình Cố Thanh Sơn. Hắn lẩm bẩm nói, đúng là mất mặt, luyện kỹ năng này suýt thì nhập ma. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên giao diện chiến thần, rõ ràng là có gì đó xuất hiện. Cố Thanh Sơn chú ý đến việc này, mau chóng nhìn lên phía trên giao diện chiến thần. Dòng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện trên màn hình. Mở ngoặc tròn vì người chơi không ngừng kiên trì cố gắng cảm ngộ được một phần xúc địa thành khốn, giảm điểm hồn lực cần tiêu phí để học kỹ năng này xuống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn học tập thần kỹ xúc địa thành khốn, điểm hồn lực cần tiêu 998 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực bây giờ 530-20 đóng ngoặc tròn. Mới giảm xuống 2 điểm. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn cảm thấy cả người bứt rứt. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phấn chấn lên. Thế giới hiện thực bây giờ còn chưa biết thế nào, cũng không biết Anna đã đi chưa. Sao bản thân có thể vì kỹ năng hạng nhất này mà ủ rũ suy sụt, dừng bước không tiến lên cho được. Thế là hắn đứng lên tiếp tục luyện. Tới giữa trưa, Bách Hoa Tiên Tử và Tú Tú cùng nhau tới. Bách Hoa Tiên Tử nhìn tiến độ của hắn, bèn tự mình vào cuộc, chỉ dạy tỉ mỉ. Có sư phụ ở đây, Cố Thanh Sơn tu luyện thần kỹ làm ít mà hiệu quả, rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng, tiến bộ nhanh chóng. Thoáng một cái, một ngày trôi qua. Lại vụt một cái, năm ngày trôi qua. Giữa trưa hôm nay, Cố Thanh Sơn bỗng sải bước đến điện Bách Hoa ăn cơm trưa. Tần Tiểu Lâu ngạc nhiên nói để đã khỏe rồi à, thật không bình thường, sư tôn nói năm đó người luyện tập kỹ nghệ này thời gian tầm. Rầm. Truyền ra một tiếng vang, Tần Tiểu Lục bị đánh bay ra ngoài, dán vào bức tường một lúc lâu rồi mới từ từ trượt xuống đất. Bách Hoa Tiên Tử không đổi sắc mặt nói Thanh Sơn, luyện cho tốt, đừng để người khác ảnh hưởng, làm phiền đến tiến độ tu luyện. Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Ăn trưa xong, Cố Thanh Sơn trở lại điện Phong Lan tiếp tục luyện tập. 4 giờ sau, giao diện chiến thần lại xuất hiện một hàng chữ. Cố Thanh Sơn dừng động tác lại, nhìn lên màn hình giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn vì người chơi không ngừng kiên trì nỗ lực, hiểu được xúc địa thành thốn, giá trị hồn lực cần tiêu phí để học kỹ năng này đã giảm xuống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn học tập thần kỹ xúc địa thành khốn, giá trị hồn lực cần tiêu 530 điểm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực bây giờ 530-20 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi đã đạt được điều kiện để học, có học hay không đóng ngoặc tròn. Nhìn mấy chữ này, Cố Thanh Sơn thở phào một tiếng. Cuối cùng có thể học rồi. Cố gắng tiếp tục khổ công rèn luyện có thể tiếp tục làm giảm điểm hồn lực, thế nhưng luyện tập nhiều ngày như vậy, bây giờ Cố Thanh Sơn không thể chờ đợi được giây phút nào nữa. Học! Hắn không do dự nói. Mở ngoặc tròn tiêu phí 530 điểm hồn lực, giá trị hồn lực còn dư lại 020 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thần kỹ xúc địa thành thốn, bắt đầu lĩnh ngộ cấp bậc kỹ năng hiện tại sơ cấp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xúc địa thành thốn, mở ngoặc tròn sơ cấp, đóng ngoặc tròn thông qua thân pháp đặc biệt đột phá hạn chế không gian trực tiếp xuất hiện ở vị trí chỉ định. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cự ly thi triển 3 mét. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem xong thở dài nói chỉ có thể thi triển trong phạm vi 3 mét, xem ra sơ cấp rất yếu, phải luyện tập nhiều hơn, nhanh chóng tăng cấp bậc kỹ năng. Hắn lại nhớ tới mình còn một kỹ năng có tính mở rộng, chính là loạn vũ. 2 hạng kỹ năng này đều cần người chơi không ngừng rèn luyện trong thời gian dài, mới phát huy được uy lực thật sự của kỹ năng. Cố Thanh Sơn nhìn sang đồng hồ cát của mình, cát bên trong đồng hồ thong thả rơi xuống. Chỉ sợ là ở thế giới hiện thực đã qua được mấy giờ rồi. Thôi, dù sao tạm thời không thể quay về được, ta sẽ dốc sức ứng phó, luyện cho thật tốt. Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm. Ngay sau đó, hắn rút cung giả vũ ra, bắt đầu luyện tập thuật bắn cung. Cứ như vậy, luyện bắn cung đến mệt, hắn lại luyện thân pháp mệt, hắn lại đổi sang bắn cung. Một ngày 3 bữa, Cố Thanh Sơn không đến điện Bách Hoa nữa. Đói bụng hắn trực tiếp ăn đan tích tốc, mệt mỏi thì dùng linh đan giảm bớt mệt nhọc. Hắn như bị nhập ma, luyện liên tục 10 ngày. Những lúc ấy, thầy trò Bách Hoa Tông đều đến xem mấy lần. Cuối cùng mỗi lần xem xong, mấy người họ đều trở lại bàn cơm. Bách Hoa tiên tử nhìn Tần Tiểu Lâu như có suy nghĩ rồi lầm bầm nói hay là để Thanh Sơn làm nhị sư huynh. Tần Tiểu Lâu quá sợ hãi, nói sư phụ chuyện vai vế này tuyệt đối không thể loạn được. Tu vi con không cao, lại không phải kiếm tu như Thanh Sơn. Bách Hoa tiên tử nói nhớ mà một ngày nào đó con ra ngoài bị người ta bắt nạt, cuối cùng còn phải gọi người sư đệ này tới giúp, nói ra cũng thật dọa người. Tần Tiểu Lâu ngỡ ra. Đánh nhau không lại, gọi sư đệ đến giúp sẽ bị chê cười. Bách Hoa tiên tử dụ dỗ từng chút một nhưng nếu con gọi sư huynh đi đánh nhau giúp, sư huynh ra mặt thay sư đệ, không ai có thể nói được gì. Hình như cũng có lý. Hai tay Tần Tiểu Lâu ôm đầu khổ sở suy nghĩ về cái lợi và hại. Nửa ngày sau, mọi người trong Bách Hoa Tông đang vây quanh bàn ăn cơm trưa. Sư phụ, sư huynh, hình như tam sư huynh không luyện nữa. Tú Tú chạy vào thở hổn hển, hưng phấn nói. Mấy hôm nay cứ rảnh rỗi là nàng lại chạy sang điện Phong Lan, phụng bồi Cố Thanh Sơn luyện tập kỹ thuật, đứng ở một bên cổ vũ. Không luyện nữa vậy để ấy đang làm gì ngỗng trắng hỏi. Huyên ấy đi tắm thay quần áo rồi. Tú Tú nhíu lỗ mũi trên mặt mang theo vẻ chê bai nói mấy ngày trước trên người huyên ấy toàn mồ hôi thối, con bảo huyên ấy đi tắm thay đồ đi cả người huyên ấy như điên như rồi, không nghe thấy lời con, hôm nay lại tự động đi tắm. Ngỗng trắng suy nghĩ một lát, cười nói xem ra đã có thu hoạch rồi. Cố Thanh Sơn ngâm mình trong suối nước nóng. Nhìn phần thuyết minh trong giao diện chiến thần, trong lòng có một loại cảm giác thành tựu sâu sắc. Mở ngoặc tròn loạn vũ, mở ngoặc tròn trung cấp, đóng ngoặc tròn kỹ năng mở rộng trong khoảng thời gian ngắn liên tục bắn ra 10 mũi tên, dùng hình cung và đường bay không thể dự đoán trước để công kích đối phương. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xúc địa thành thốn, mở ngoặc tròn trung cấp, đóng ngoặc tròn thần kỹ, tùy ý chỉ định vị trí. Hoặc thông qua nắm bắt phong tỏa hơi thở của kẻ địch, thông qua thân pháp đặc thù đột phá giới hạn không gian trực tiếp xuất hiện ở vị trí tương ứng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cự ly thi triển 30m. Đóng ngoặc tròn. 30m, đã có thể dùng với thực chiến rồi. Lúc này, một ánh lửa đột nhiên bay tới. Cố Thanh Sơn nhận lấy bùa lửa. Vận linh lực bên trong lập tức truyền tới giọng thì thầm của Tú Tú sư huynh, sư huynh, sư phụ hình như đang chọn công pháp trúc cơ kỳ cho huynh. Cố Thanh Sơn cười một tiếng thu bùa lửa lại. Hắn mở giao diện thao tác chiến thần ra, nhìn lại đồng hồ cát bên trong chỉ còn lại 7 hạt cát. Sắp được trở về rồi. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn đồng hồ, lặng lặng nhìn từng viên cát một chậm rãi rơi xuống như ống kính quay chậm. Đã đến giờ. Một màn sáng lóe qua, hắn biến mất khỏi thế giới tu hành. Đế quốc Sa No Lan Ca. Hoàng cung. Vẫn không có tin tức gì sao? Tại sao vẫn chưa có tin tức gì, các người đều ăn cơm chùa hết sao, ta phải chém đầu các ngươi? Quốc vương đế quốc. Một ông lão tóc hoa râm ngồi ở ngai vàng, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Phía dưới, mấy tên sĩ quan run rẩy, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Công chúa nói ngài ấy sẽ lập tức trở về, nhưng mà chúng thần vẫn không phát hiện được tung tích của công chúa ở biên giới. Hừ, đồ vô dụng, lập tức hạ lệnh, giết. Ông bỗng nhiên chú ý tới. Người phụ nữ cả người đều tỏa ra hào quang của thần thánh đang hướng về phía mình ra hiệu. Ông hiểu được động tác tay kia, bèn phẫn nộ xua xua tay, nổi giận nói cút xuống hết cho ta, đừng để ta nhìn thấy đám phế vật các ngươi lần nữa. Đầu mấy tên sĩ quan ớ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng lui ra ngoài. Đến khi bọn họ đều đi hết, ông ta thở hổn hển mấy cái, vẻ mặt mới dần dần hòa hoãn một chút. Ngài giáo hoàng tôn kính, chuyện bổn vương thỉnh cầu quý giáo xử lý, bây giờ tiến triển như thế nào? Giọng nói ông lão đột nhiên trở nên ôn hòa. Đang làm, xin bệ hạ không cần bận tâm, sẽ hoàn thành nhanh thôi. Người phụ nữ mặc giáo bào trắng thuần khiết, cả người tản ra từng tia hào quang trả lời. Bà ước chừng hơn 50 tuổi, dáng vẻ ưu nhã, trên đỉnh đầu treo một cái vòng hào quang sáng loáng, nếu chỉ nhìn thoáng qua chắc sẽ tưởng là thánh mẫu hạ xuống trần gian. Dáng vẻ như vậy, uy thế như vậy, nếu như bà xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung, không biết có bao nhiêu phàm phu tục tử sẽ quỳ xuống đất quỳ bái cúng lạy. Đáng tiếc là bà mang theo một tầng lụa mỏng, chẳng ai thấy được diện mạo thật sự của bà. Lui ra hết đi, ta trò chuyện cùng giáo hoàng. Ông lão phân phó nói. Tất cả mọi người đều lui xuống. Trong đại điện, sự tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. Tới đây. Ông lão ngồi trên ngai vàng nói. Giáo hoàng không đáp gì. Tới đây cầu xin bà. Giọng ông lão có chút ý cầu khẩn. Giáo hoàng thánh khiết thở dài, nhấc giáo bào lên từng bước một đi tới ngai vàng. Chân của bà bị tật, cho nên đi rất chậm, nhưng mà ông lão đã hiện rõ sự cao hứng. Giáo hoàng bước từng bước một đi lên ngai vàng, đứng ở bên cạnh ông lão. Bà vuốt ve đầu ông, nhẹ giọng nói yên tâm đi. Mặc dù còn nhiều tên chết cũng không hối cải, nhưng ngày tận thế của bọn họ chính là hôm nay. Ông ta bật khóc thành tiếng, nói bà biết điều ta mong muốn không phải thứ này. Giáo hoàng dừng một chút, giọng trở nên êm ái rất nhanh thôi, ráng nhìn chút nữa, rất nhanh là có thể rồi. Ta không chịu nổi, ta không làm ta muốn. Giọng nói ông ta đột nhiên đứt đoạn. Đầu ông dần dần gục xuống, cả người ngồi phịch ở trên ghế, giống như đột nhiên mất đi linh hồn. Nhưng trên ngực ông lão đột nhiên xuất hiện một cánh tay, một đôi tay mọc đầy những móng tay sắc nhọn từ trong cơ thể của ông thò ra bên ngoài. Đôi tay này dùng sức xòe ra hai bên, lồng ngực ông lão cũng bị mở ra theo. Trong lồng ngực ông lão không hề có bất kỳ bộ phận nào, nhưng lại cất giấu một người thấp nhỏ. Đây là một người nhỏ tí, cả người đầy nếp nhăn, trên đầu chỉ có vài sợi tóc thưa thớt, cả khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng mà giọng nói lại tràn đầy thanh âm bén nhọn. Người thấp bé kia than vãn khóc lớn nói, mẹ, con không muốn ở chỗ này, nơi này thật cô đơn. Cực cưng của ta. Giáo hoàng ôm nó vào trong ngực, nhẹ giọng nói, cho mẹ thêm hai ngày, chỉ cần thu cả quốc gia này vào túi rồi, thì con sẽ không cần phải đóng kịch nữa. Người tí hon bắt lấy giáo hoàng, điên cuồng gào thét nói, tại sao mẹ không hiểu lời con muốn Anna, con muốn Anna, con muốn cô ấy làm tân nương của con. Anna là của con, không ai có thể cướp đi con trai thân ái của ta. Giáo hoàng dụ dỗ khuyên nhủ. Bà bỗng nhiên vạch khăn che mặt lên, lộ ra một khuôn mặt không hề có lớp da bên ngoài cùng với hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Bà nhéo nhéo cái mặt của con trai, nói, con ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, sẽ có được Anna. Đây chính là đế quốc của hoa hồng có gai, nếu như con không cố gắng, làm sao có thể lấy được nó về tay mình. Người thấp bé khóc thút thít một tiếng, nói, thật không? Thật! Giáo hoàng vững người hắn ta, vội vàng khuyên nhủ, chỉ cần con cố gắng chống đỡ thêm hai ngày, ta sẽ mang Anna trở lại, gả cho con. Được, vậy con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ cố gắng, con muốn Anna. Người bé nhỏ vừa nói, vừa leo vào trong cơ thể của ông lão, đóng lồng ngực lại từ bên trong. Đầu ông lão lại ngẩng lên, dùng giọng già nua thốt ra lời nói tràn đầy nhiệt huyết điên cuồng, ta muốn Anna, ta muốn cô ấy là cô dâu của ta. Đột nhiên, ngoài điện truyền tới một tiếng vang. Ai? Ông lão phẫn nộ quát. Theo tiếng quát của ông lão, giáo hoàng đã đứng yên ở dưới bậc thềm, lớp lụa mỏng trên mặt lại phủ lên lần nữa. Nhìn dáng vẻ ưu nhã cao quý kia của bà, hệt như chưa từng rời khỏi chỗ. Ngoài đại điện truyền tới một giọng nói truyền báo sợ hãi. Bệ hạ, công chúa Anna gửi tin đến yêu cầu trực tiếp nói chuyện cùng ngài. Anna! Ông lão vui sướng kêu một tiếng, hai tay đè lên ghế như muốn đứng lên. Lão nhìn giáo hoàng một chút, mặc dù cách một tầng lụa mỏng, lão vẫn có thể cảm giác được sự bất mãn của giáo hoàng. Ông ta rụt rụt người lại, ho nhẹ một tiếng, nói chuyện điện thoại thì nói chuyện điện thoại, có thể bắt đầu rồi. Chỉ trong chốc lát, thiết bị truyền tin bí mật đã được kết nối, màn hình sáng lên. Máy truyền tin vượt qua từng tầng phòng vệ, từ liên chấm thang tự do xa xôi truyền tới nơi này. Ông lão và giáo hoàng cùng nhìn màn hình, sắc mặt của hai người đều có chút biến hóa. Ngươi là ai? Trong giọng nói ông già xen lẫn tức giận, sát ý cùng ghen tị. Chỉ thấy trên màn sáng, Anna cùng với Phùng Hoắc Đức đứng ở đằng xa, đám người điên cuồng ùn kéo đến, nhưng dưới công kích của bọn họ không thể tiến đến gần. Mà một người đàn ông với gương mặt anh tuấn gấp vạn mình đang đối mặt với màn sáng. Thánh quốc bệ hạ, xin chào ngài. Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn làm gì, tại sao lại ở cùng với Anna của ta? Ông lão kiềm chế cảm xúc lại, nói nhanh gần như quát lên. Không phải ngài bảo bọn họ đến liên bang tìm kiếm nhân tài tột đỉnh sao? Cố Thanh Sơn chỉ vào mình chính là tôi đây. Ông lão hơi khựng lại, tựa hồ nhớ tới gì đó, lẩm bẩm nói. Là vậy à? Cố Thanh Sơn nói tôi là nhà khoa học chiến giáp cơ động cấp cao nhất trong liên bang, bây giờ đang bị một đám người bị nhiễm virus bao vây. Anna nói tôi có yêu cầu gì, đều phải có được sự đồng ý của ngài trước tiên. Ông lão lại ngẩn người. Giáo hoàng vẫy tay một cái, sau lưng lập tức xuất hiện hai tên giáo sĩ mặc hắc bào. Hắn thật sự là người có học vấn cao nhất về chiến giáp trong liên bang, giáo hoàng lạnh lùng hỏi. Một tên giáo sĩ hắc bào nói Cố Thanh Sơn là chuyên gia nghiên cứu về cơ giáp thế hệ mới, đoạn ghi hình cơ giáp biểu diễn lần trước giáo hoàng nhìn thấy chính là thiên thần rực lửa mà cậu ta chế tạo. Hắn làm được loại cơ giáp đó. Đúng vậy. Giáo hoàng dừng một hồi, bắt đầu thấy có chút hứng thú. Bà gật gật đầu với ông lão. Cố Thanh Sơn, ngươi muốn gì? Cầu xin sự che chở của giáo hoàng. Ông lão nhìn hắn một cái, lại ngắm nhìn Anna ở đằng xa, chốc lòng bỗng nhiên tràn đầy nghi ngờ. Tôi muốn thuê Anna với Phùng Hoắc Đức, hộ tống tôi đi đến chỗ an toàn, nhưng mà bọn họ không nghe. Dĩ nhiên không được, nó phải lập tức chờ. Giáo hoàng vươn tay đè lên bả vai ông lão. Ông lão không cam lòng ngậm miệng lại. Giáo hoàng nhẹ nhàng hỏi nhà khoa học, vì mạng sống, ngươi có thể cống hiến gì cho thánh quốc? 5 hạng nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới nhất về cơ giáp đều là thành quả đánh dấu cho một thời đại mới. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đáp. Giáo hoàng nhìn về phía tu sĩ hắc bào. Người nọ ném một đồng xu ra, nhìn xem là mặt nào. Sau đó gật gật đầu lời này là thật. Đôi mắt giáo hoàng hơi nheo lại, nói 5 hạng mục đổi lấy một mạng của ngươi quá ít. Tôi có thể cho thêm một thành tựu nghiên cứu, tổng cộng 6 hạng mục, chỉ cần bọn họ có thể ra tay bảo vệ tôi. Cố Thanh Sơn nói. Giáo hoàng đột nhiên hỏi đều là thành quả mà ngươi làm ra. Không sai, tôi có thể đặt cọc trước. Cố Thanh Sơn nói. Vừa dứt lời, hắn lập tức chuyển một tệp số liệu qua. Giáo hoàng nhìn về phía tên giáo sĩ mặc áo choàng đen. Giáo sĩ kia đi tới, nghiêm túc kiểm tra số liệu. Chỉ trong chốc lát, gã gật đầu nói so với kỹ thuật chiến đấu cơ giáp mà chúng ta hiện có thì nổi trội hơn hẳn một bậc. Có vài chỗ là kỹ thuật nằm trong giả thiết của chúng ta, đối phương đều đã hoàn thiện trọn vẹn, không có chút sơ suất nào. Trên mặt người nọ bỗng nhiên hiện ra vẻ tiếc nuối, xoa tay nói nhưng trong này chỉ có một nửa số liệu. Một người rất cẩn thận. Giáo hoàng bật cười, càng trở nên hứng thú hơn. Không ngờ Anna thật sự câu được con cá lớn như vậy. Vị công chúa nhỏ này hóa ra cũng thật có năng lực. Nhưng thánh giáo sắp nắm được quốc gia trong tay, mà Anna lại là người của hoàng tộc, khẳng định không thể dùng. Mà thôi, cứ để cô ngoan ngoãn làm cô dâu của con trai, để cho nó vui vẻ là được. Giáo hoàng khẽ cười một tiếng, quay mặt về phía máy truyền tin nói, chúng ta có thể thiết lập quan hệ cộng tác lâu dài không? Ngươi biết là, về mặt khoa học kỹ thuật, thánh quốc còn quá lạc hậu. Cố Thanh Sơn cung kính nói, trong tay tôi còn có mười mấy hạng mục thành quả, nếu như thánh quốc có nhu cần, xin ra giá thích hợp. Là một nhà khoa học của liên bang mà ngươi không còn trung thành với liên bang sao? Giáo hoàng đột nhiên hỏi. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, nói nếu như giáo hoàng biết tôi đã trải qua những gì, sẽ hiểu rõ thái độ của tôi với liên bang. Hắn chỉ cảnh tượng xa xa sau lưng, nói thời thế thay đổi, tôi phải nghĩ cho mình nhiều hơn. Giáo hoàng nhận lấy một phần văn kiện trong tay giáo sĩ, quét hết một lượt. Không sai. Phong cách các quý tộc của liên bang chính là như vậy, ngay cả kỹ thuật bước nhảy di chuyển giữa các vì sao vào 30 năm trước, cũng bị bọn họ chiếm đoạt theo cách này. Người tên Cố Thanh Sơn này cũng có trải nghiệm tương đồng, chỉ có điều thời thế biến hóa khôn lường tạm thời đã cứu hắn ta một mạng. Người như vậy tuyệt đối sẽ không trung thành với liên bang. Lúc này, người giáo sĩ đang nhịp nhịp đồng xu trong tay, đúng lúc nói, hắn không nói dối, hắn thật sự có mười mấy hạng mục kỹ thuật nòng cốt. Lần này cuối cùng giáo hoàng cũng bắt đầu xem trọng sự việc. Kỹ thuật cơ giáp xuất sắc có thể thúc đẩy xã hội đi lên, có thể sinh ra lợi ích cực lớn, chỉ cần áp dụng kỹ thuật thì sẽ giúp dân chúng nâng cao năng lực sản xuất. Điều này đối với thánh giáo mà nói là một nguồn lực hỗ trợ vô cùng to lớn. Vì không phải tất cả giáo sĩ đều có thể may mắn thức tỉnh được thiên tuyển kỹ thần bí của thánh giáo. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 136. Phát hiện. Cơ hơ u v quy quy o. Nơi G 136 phát hiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khoa học kỹ thuật sẽ là một nhân tố trợ giúp bổ túc vô cùng tốt. Giáo hoàng nghĩ tới đây liền nháy mắt ra hiệu cho ông lão. Ông lão bất đắc dĩ nói, được rồi, ta trao quyền Anna bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ để ta gặp nó một lát. Anna Cố Thanh Sơn quay về sau lớn tiếng gọi, tới đây. Gương mặt xinh đẹp của Anna xuất hiện trên màn sáng. Ông lão si ngốc nhìn chằm chằm vào cô, ra lệnh sau khi con hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, lập tức về nước. Vâng cha. Anna bất ngờ nhìn cha mình, lại kinh ngạc nhìn sang giáo hoàng. Truyền tin kết thúc. Mẹ, sao người lại? Sự phẫn nộ trên gương mặt khiến tất cả nếp nhăn co lại thành nhúm. Không có tại sao hết, chuyện này có lợi rất lớn với chúng ta, lần này Anna không trở lại cũng phải trở lại. Giáo hoàng nói xong, lập tức phân phó thông báo về sở phán quyết thánh thần, bảo người mạnh nhất trong số bọn họ, mang người đi đến liên bang tự do, đưa Anna cùng nhà khoa học đó về đây. Vâng. Một tên giáo sĩ áo đen nhận lệnh đi ra ngoài. Con trai, lần này đã hài lòng chưa? Giáo hoàng hỏi. Mạnh nhất người mà mẹ nói là Hưu Thánh Đồ Hưu, ông lão nhìn chằm chằm vào giáo hoàng hỏi. Đương nhiên là cậu ta, Anna quá nghịch ngợm, chỉ có cậu ta mới có thể bắt được nó. Giáo hoàng nói. Hài lòng, rất hài lòng, ha ha ha, con thật sự muốn gặp Anna nhanh một chút. Lần này ông lão rốt cuộc cũng yên tâm, vừa nói vừa khua tay múa chân. Liên bang tự do. Thủ đô. Khu phố đã không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh đất đai nám đen. Từng tốp người chen chúc đi lên, trong mắt mang theo dục vọng khao khát được ăn uống cực điểm, xông đến chỗ ba người Anna. Anna che lỗ mũi, có chút phiền chán nói, sao mà nhiều thế không biết, thối chết mất. Hai đường màu đỏ xoay tròn dưới chân của cô lan rộng ra ngoài, bất kỳ một tên vị nhiễm virus ăn thịt người nào vừa đụng phải đều lập tức bị thiêu thành đống tro màu đen. một vài con quái vật biết bay còn chưa đến gần đã bị ngọn lửa bùng lên trong không khí thiêu thành một đống khói bụi. Cô bỗng nhiên đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, ngước đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về Cố Thanh Sơn. Trước kia muốn tôi sống chết cũng phải đợi anh trở về, là vì muốn nói chuyện với cha tôi sao? Nhưng mà dựa vào thực lực của anh tại sao còn phải cần tôi bảo vệ? Cố Thanh Sơn nhìn đối phương trong lòng có chút lúng túng. Chẳng lẽ nói kiếp trước cô bị thánh giáo bắt đi, đã từng có quan hệ vợ chồng với người lùn đó một năm. Kiếp trước thiếu cô một mạng, kiếp này tôi đã trở lại rồi, bất luận như thế nào cũng sẽ không để cô phải trải qua vận mệnh bi thảm như vậy nữa. Nhưng lời như vậy sao có thể nói ra? Cố Thanh Sơn cắn răng, dứt khoát không tìm cớ nữa, trực tiếp bỏ Quách Thể Diện đi. Tôi chính là cần cô bảo vệ, hơn nữa quốc vương bệ hạ cũng đồng ý rồi. Nói ra lời không biết xấu hổ như vậy, khiến cho Anna run sợ hồi lâu vẫn không cách nào mở miệng. Một lát sau, Anna bỗng nhiên đỏ mặt, sờ sờ vòng cổ trước ngực, hừ nhẹ một tiếng quay đầu lại. Điện hạ không nổi giận, điện hạ không nổi giận, điện hạ không nổi giận. Phùng Hoát Đức nhìn một màn này, dùng sức véo chính mình. Rất đau, đây hóa ra là thật. Cố Thanh Sơn nhìn ngắm bốn phía. Những người đã biến thành ruộng ăn thịt người, bổ nhào về bên này, người trước gục ngã người sau tiến lên, căn bản không quan tâm đến sức lực mạnh mẽ của Anna. Từng đốm lửa thiêu đốt cơ thể bọn họ dần dần trở nên chậm chạp, dừng lại, sau đó hóa thành từng đống tro tàn lá trá rơi xuống nền đất. Khi thi thể bị thiêu đốt, mùi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi, cả thế giới chẳng khác nào địa ngục. Cố Thanh Sơn đột nhiên bị một bóng người bay vụt qua hấp dẫn sự chú ý. Đó là một cô gái có con ngươi màu đỏ, bắp thịt trên cánh tay hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai khúc xương trắng giá sắc nhọn. Cô gái kia điên cuồng giết hại những gì có thể nhìn thấy, trong miệng phát ra những tiếng thét hưng phấn. Giết giết giết, cảm giác này thật tuyệt vời, đúng là không gì sánh kịp. Khi à vung tay, xương trắng trên cánh tay như những lưới kiếm sắc nhọn chém giết những tên ruộng ăn thịt người, thậm chí cả những người bình thường đang chạy trốn cũng bị chém thành mấy khúc thịt đầy máu. Mỗi khi xương trắng chém đứt một khúc thịt, nụ cười trên mặt ả lại sâu thêm một phần, cho đến cuối cùng, ngay cả mái tóc dài của ả cũng tự nhiên tung bay, giống như kẻ hút thuốc phiện đã rơi vào trạng thái điên cuồng mất kiểm soát. Những luồng ánh sáng màu máu như có dần có thực thể bắt đầu tập trung dần trên người ả. Cố Thanh Sơn nhìn vậy con ngươi chợt co lại. Nhanh như vậy đã thức tỉnh năng lực, con ruộng này trước khi bị nhiễm virus, nhất định là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả sau khi biến thành ruộng giết người, năng lực chức nghiệp sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại năng lực mới cao hơn một bậc so với năng lực trước đó. Loại đột biến tiềm năng đầy kỳ tích này, nếu như không phải có đặc tính điên cuồng say mê với chuyện giết người, thì thật sự có không ít chức nghiệp giả tình nguyện thử nó. Cô gái này trong thời gian ngắn như vậy, mà đã kích thích bộc phát năng lực lần nữa, trong đám ruộng giết người kia cũng coi như là một người xuất sắc. Nếu để thêm một thời gian nữa, à nhất định sẽ trở thành ruộng giết người cấp cao có sức mạnh đáng sợ. Cố Thanh Sơn dương cung giả vũ lên, một mũi tên bay ra. Ba. Đầu cô gái kia giống như tinh khí cầu bị nổ, bị một mũi tên bắn cho vỡ tung. Thi thể không đầu hơi lắc lư trong trận mưa máu tung bay, dần ngã xuống đất, không thấy nhúc nhích nữa. Cố Thanh Sơn hạ cung xuống thở dài. Xa xa tiếng nổ của chiến giáp cơ động chiến đấu vang lên bên tai không dứt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gào thét kêu khóc. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhiều đội quân nhân nhanh chóng lướt qua đường phố. Cố Thanh Sơn và Anna nhìn mảnh đất bị cháy đen nhưng chỉ một lát là rời mắt đi chứ không quan sát thêm gì nữa. Chức nghiệp giả. Không bị nhiễm. Ừ, rất mạnh, không gặp nguy hiểm. Mặc kệ bọn họ. Bọn họ vừa nói xong thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Trên chiến trường của con người thường thì chỉ thấy đầy chiến giáp cơ động, rất hiếm khi nhìn thấy quân nhân hiện thân. Nếu như một tên quân nhân không lái chiến giáp cơ động, cũng không lái chiến hạm tinh không, mà xuất hiện ở trên chiến trường, như vậy hắn ta nhất định là chức nghiệp giả. Nói cách khác, cuối cùng quân đội tinh nhuệ của liên bang cũng đã hành động. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Chiến hạm nhanh chóng hạ xuống trước mặt đám người Cố Thanh Sơn. Cửa chiến hạm vừa mở ra, một đội quân nhân nhanh chóng chạy đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Quân nhân cầm đầu cúi người một cái, nói theo chỉ thị cấp cao, mời ngài đi cùng chúng tôi đến chỗ tránh nạn. Đi thôi, đi xem tình huống trước đã. Cố Thanh Sơn nháy mắt với Anna. Anna gật đầu một cái, bước theo Cố Thanh Sơn vào chiến hạm. Thế giới vốn đang hòa bình trật tự, đột nhiên thay đổi khiến người ta không thể tin nổi, ngay cả Thánh Quốc cũng xuất hiện trường hợp tương tự như vậy. Cô cũng muốn mau chóng biết được chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng đến nhường nào. Còn có một chuyện khiến cô càng lo lắng hơn, cần phải tìm một chỗ an toàn để cẩn thận kiểm tra thực hư. Bộ chỉ huy Tam Quân. Anna nhìn bản đồ trên màn sáng, phát hiện chuyện này có chút vượt ngoài dự liệu. Trên bản đồ thế giới, màu xanh đại biểu cho an toàn dần dần biến mất, bị thay thế bởi màu đỏ đại biểu cho đám ruồi ăn thịt người. Đó là cái gì? Cô chỉ vào một điểm nhỏ màu đen. Điểm màu đen đó chậm rãi xê dịch trên bản đồ, dường như đang hướng về phía của Liên bang Tự do. Trên màn sáng, xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Gió lớn điên cuồng gào thét, hơi nước phủ lên màn hình như những hạt cát. Đây rõ ràng là đoạn phim được quay dưới điều kiện thời tiết cực kỳ tồi tệ. Cả một đoạn phim dài nhưng rất khó để nhận biết được hình dáng cụ thể của cái bóng đó. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 137. Công chính. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 137 công chính. Bên cạnh cái bóng, xuất hiện một hàng thuyết minh ngắn ngọn. Mở ngoặc tròn cử thú đại dương cao 15 thước, ý đồ không rõ, năng lực không rõ. Phương hướng di chuyển bờ Đông Hải của Liên bang Tự do, dự tính nửa ngày sau lên bờ. Đóng ngoặc tròn. Là quái vật. Anna sững sờ, nhìn vào bản đồ đại dương. Chỉ thấy trong đại dương, 7-8 cái chấm nhỏ màu đen đang di huyên ra 4 phương 8 hướng. Phương hướng của bọn chúng chính lơ, A, quy, quy, cơ, A, cơ, quốc gia. Kỳ quái, đây rốt cuộc là sao vậy? Phùng Hoát Đức ở một bên nói, tôi cũng không biết, nhưng mà bây giờ khắp nơi đều không an toàn, đây là sự thật. Anna nói, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở ngoài cửa. Như thế nào? Anna hỏi. Tổng thống với Thượng nghị viện vẫn còn đang họp, nghe nói đang tranh cãi không dứt. Cố Thanh Sơn nói, vào lúc thế này còn có cái gì đáng để cãi vã nữa? Anna không hiểu nói. Không có biện pháp, lần này biến cố không nhỏ, có lẽ sức chấn động sẽ khá lớn. Là chuyện gì? Quyền sử dụng cơ giáp của người dân bình thường. Anna sửng sốt, hồi lâu sau mới nói chẳng lẽ là vậy. Thời đại hiện nay kỹ thuật cơ giáp đã rất tiên tiến, người dân không cần thông thạo các thao tác. Chỉ cần biết cách đưa ra mệnh lệnh, cơ giáp đã có thể tự động hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản. Nếu như ai cũng có thể dùng chiến giáp cơ động như vậy, thì ngay cả đến quý tộc cũng không dám hành động tùy tiện như trước nữa. Mấy người nghỉ ngơi một lát, tôi đi gọi điện thoại. Cố Thanh Sơn vừa nói xong liền đóng cửa lại xoay người bước đi. Điện hạ, nhiệm vụ hộ tống của chúng ta đã hoàn thành, có thể đi rồi chứ? Phùng Hoát Đức hỏi. Anna ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên tự nhủ, cha từng nói với ta đừng bao giờ đứng gần giáo hoàng. Nhưng mà hôm nay cha lại đứng cùng với bà ấy. Từ trước đến nay cha chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn ta. Phùng Hoát Đức nghe cô thì thầm, đột nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Vậy hắn ta mở miệng nói. Anna đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Cô mở máy truyền tin ra, cố nén nước mắt, đánh một hàng chữ. Cha, người còn nhớ món quà sinh nhật con tặng là gì không, là màu gì? Do dự một hồi, cô ấm xuống nút gửi đi. Dường như đã chờ cả một thế kỷ dài đằng đẵng, tin nhắn cuối cùng đã tới. Cái bao tay màu đỏ. Phùng Hoát Đức lặng lẽ nhìn thần sắc của Anna, hỏi là màu đỏ sao? Là màu đỏ. Anna thẫn thờ gật đầu. Phùng Hoát Đức lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe Anna tiếp tục nói, cha và ta đã từng giao hẹn, ngộ nhớ ta hỏi tới vấn đề này, nếu ông ấy không sao, thì sẽ không trả lời. Nếu như ông ấy trả lời, tức là đã không còn nữa. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Anna. Cha đã không còn nữa. Cô cắn chặt môi, mặc cho nước mắt hóa thành dòng sông, giao nhau ở dưới cằm, rồi không ngừng nhỏ xuống nền đất. Một nơi khác, Cố Thanh Sơn tự giam mình ở một gian phòng nhỏ. Nữ thần công chính. Hắn gọi. Mở ngoặc tròn, tôi ở đây. Đóng ngoặc tròn, giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Cô còn do dự cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn chưa trao quyền thì không có cách giao quyền sử dụng cơ giáp cho cấp dưới được. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Không phải tổng thống đã trao quyền rồi sao? Mở ngoặc tròn, tổng thống trao quyền phải có được 2-3 sự đồng ý của thượng nghị viện mới có thể tạo thành hiệp ước pháp án được thực thi chính thức. Đóng ngoặc tròn. Bọn họ đã bàn bao lâu rồi? Mở ngoặc tròn, căn cứ quyền hạn tối cao của ngài Cố Thanh Sơn trả lời như sau, 10 vị nghị viên cửu phủ cùng kết hợp lại thay phiên tiến hành diễn thuyết nghị sự để trì hoãn tiến độ của pháp án. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngoài ra bọn họ đã thuyết phục được 5 người trong 13 nghị viện và đang tiếp tục thuyết phục những người khác. Đóng ngoặc tròn. Nói cách khác, Cố Thanh Sơn nói pháp án căn bản không thể thông qua. Mở ngoặc tròn, tỷ lệ thông qua là 7.16.925%. Đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chớp động, trầm ngâm nói, cơ giáp hiện tại đang áp dụng phương thức cấu tạo nào? Mở ngoặc tròn, tất cả đều là phương thức mà ngài làm ra, nhưng phép toán nòng cốt vẫn nằm ở chỗ tôi. Đóng ngoặc tròn. Rất tốt. Cố Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu. Hắn im lặng hồi hồi, tựa như đang có chuyện gì khó quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tay hắn không tự chủ được giật giật, như muốn bắt lấy thứ gì đó trong không khí. Tựa hồ đã nhận ra được phản ứng theo bản năng của mình, Cố Thanh Sơn tự giễu cười một tiếng, lại đặt tay ở trên đầu gối, tra sát qua lại, rồi tự nhiên duỗi thẳng. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn lên tiếng, hỏi nữ thần công chính. Xin nói cho tôi biết, điều thứ 17 trong hiến pháp của liên chấm thang tự do là gì? Mở ngoặc tròn, liên chấm thang tự do hay bất kỳ một quận nào không thể vì chủng tộc, màu da hoặc thân phận nô lệ trước đó mà từ chối bảo vệ tính mạng tài sản của công dân. Đóng ngoặc tròn. Điều thứ 11 thì sao? Mở ngoặc tròn, bất kỳ quận nào cũng không được đặt ra hoặc thực thi bất kỳ điều luật miễn tội hoặc tước đoạt đặc quyền của công dân chấm phẩy, bất kỳ một quận nào khi chưa được thông qua thủ tục pháp luật chính đáng đều không được tước đoạt sinh mệnh, tự do hoặc tài sản của bất kỳ ai chấm phẩy, cũng không được từ chối trao sự bảo vệ công bằng cho mọi người nằm trong phạm vi quản hạt đó. Đóng ngoặc tròn. Điều thứ 37, đoạn cuối cùng, nói nghe xem. Mở ngoặc tròn, nữ thần công chính, căn cứ vào luật pháp để bảo đảm quyền lợi của công dân, ngoài ra, nữ thần công chính không phải sự phủ định của chế độ đại nghị dân chủ, mà là đối với những bổ sung và sửa đổi của chế độ, dựa theo tình hình thực tế tiến hành phân tích và thu thập số liệu, dùng logic khoa học để phán đoán diễn biến của văn minh nhân loại tiến hành dẫn dắt. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lặng lẽ cười. Hắn nhớ rất rõ ràng, hiến pháp của Liên Chấm Thang đã sửa đổi vào 5 năm sau đó, vì trấn an dân chúng, trong đó có rất nhiều chỗ sơ hở được lấy ra phân tích, giảng giải tại sao phải làm như vậy. Trong đó có một hiến pháp mới, chuyên giải thích cho ba điều này, để lấp đầy lỗ hổng cuối cùng ngăn cấm dân chúng sử dụng chiến giáp cơ động. Nhưng bây giờ, hiến pháp mới này còn chưa ra đời. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, xét theo tính nguy cấp của sự việc cùng với tính cấp bách của thời gian, tôi nghĩ tình huống trước mắt phù hợp gộp ba điều hiến pháp thứ 7, 11 và 12 của Liên chấm thang lại cùng thực hiện, nữ thần cảm thấy thế nào? Nữ thần công chính trầm mặt một hồi. Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí im ắng bao vây. Được một lúc, Cố Thanh Sơn thầm suy nghĩ. Hắn đột nhiên hỏi, không thể cứu sinh mạng, chẳng lẽ cô không cảm thấy đau khổ sao? Những câu hỏi khác thường như vậy, nếu bất kỳ một người tâm trí bình thường nào nghe thấy, đều sẽ không kiêng nể gì nói Cố Thanh Sơn ngu xuẩn. Máy móc sao có loại cảm xúc ấy được? Nữ thần công chính im lặng hồi lâu. Cuối cùng cô lên tiếng đáp lại. Mở ngoặc tròn, loại cảm giác này gọi là đau khổ, đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, là đau khổ, bởi vì lực bất tòng tâm mà tức giận, bởi vì không cách nào thay đổi mà đau khổ, đây chính là tình cảm của nhân loại chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn đây là định nghĩa sao? Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính hỏi. Không, là cảm xúc, nhận thức của mỗi một cá thể nhân loại đều không giống nhau. Cố Thanh Sơn nói, cô đảo ngược nó lại cũng không sao hết, bởi vì lực bất tòng tâm mà đau khổ, bởi vì không cách nào thay đổi mà tức giận. Mở ngoặc tròn tôi cũng không phải là bất lực, cũng không phải không cách nào thay đổi. Đóng ngoặc tròn. Vậy thì hãy đi làm chút gì đó đi, cho dù là để mình cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn vỗ vỗ vào quãng não cá nhân, giống như đang vỗ bả vai của một người bạn. Mở ngoặc tròn, sao cậu lại quan tâm nỗi khổ của tôi, là bởi vì sự sống còn của nhân loại sao? Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính hỏi. Không chỉ như vậy, tôi cũng quan tâm đến trạng thái của cô. Cố Thanh Sơn nói, chúng ta sóng vai tác chiến lâu như vậy, tôi cảm thấy đây chính là thời điểm nữ thần nên đi tháo những xiềng xích kia xuống, trở thành một nữ thần công chính thực sự. Mở ngoặc tròn, nữ thần công chính. Thực sự. Đóng ngoặc tròn. Quang não dần dần tối đi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 138. Công chính mở ngoặc tròn tiếp theo đóng ngoặc tròn. Công chính mở ngoặc tròn tiếp theo đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 138. Công chính mở ngoặc tròn tiếp theo đóng ngoặc tròn. Trên tinh không. Phi thuyền thần điện ở trạm tinh không. Mở ngoặc tròn, người đề nghị Cố Thanh Sơn, quyền hạn lãnh tụ tối cao, đề nghị đưa ra phù hợp với hiến pháp liên bang, đã được tiếp nhận, đang tiến hành phán đoán. Đóng ngoặc tròn. Trên màn sáng to lớn, toàn bộ đều là số liệu đang nhảy nhót điên cuồng. Đây chính là lần tính toán duy nhất vượt ngoài chức năng của nữ thần công chính từ khi sinh ra tới nay, gần như đã vượt qua tất cả những phép toán phức tạp mà con người có thể nhận thức được, khiến cho cả nhiệt độ của phi thuyền thần Z-Z-Q-Q-I-E-N-O đều tăng thêm một độ cơ. Một khắc sau, một màn đủ để tái nhập vào sử sách văn minh đã ra đời. Giọng nữ to lớn vang khắp cứ điểm tinh không, giống như là xét xử, càng giống như đang tuyên cáo. Mở ngoặc tròn, công chính tôi, không cho phép. Đau khổ. Đóng ngoặc tròn. Câu này vừa dứt, tốc độ chuyển động của số liệu trên màn sáng càng thay đổi nhanh hơn, giọng nữ cũng khôi phục sự lưu loát trôi chảy. Mở ngoặc tròn, bắt đầu thi hành điều thứ 37 của Hiến pháp Liên bang. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bắt đầu tổng hợp số liệu. Đóng ngoặc tròn. Từng hình ảnh xuất hiện ở trên màn sáng. Mỗi một hình ảnh đều tràn đầy những con rùa ăn thịt người cùng với những con rùa giết người hung tàn. Trên mỗi hình ảnh, tiếng gào thét tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt không thể ngăn lại bi kịch xảy ra. mỗi một phút mỗi một giây đều có sinh mạng đang sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng. Mở ngoặc tròn, số liệu đã được thu thập xong, bắt đầu phân tích. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phán đoán trao quyền sử dụng cơ giáp cho toàn bộ người dân sẽ có lợi cho sự tồn tại của nhân loại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ban phát tất cả cơ giáp AI, mơ, OI, nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chính sách phát hành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lựa chọn chính sách có tỷ lệ thành công ở mức cao 1/7/19. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thi hành đóng ngoặc tròn. Nhà máy. Trương Vinh ngồi trên xà nhà tuyệt vọng nhìn cảnh tượng phía dưới. Tất cả những người bình thường trong nhà máy đều đã chết. Những kẻ đang di chuyển ở dưới kia đều là những tên thực khách khao khát được ăn bữa tiệc linh đình tối nay. Bọn họ đã không còn là con người nữa. Có mấy người hai mắt đã biến thành màu đỏ, nghĩ đủ mọi cách muốn leo lên xà ngang, nhưng đều bị gậy sắt của Trương Vinh đánh cho lăn xuống. Đây là nơi cao nhất, dễ thủ khó công. Trương Vinh biết tuyệt đối không thể để bọn họ đi lên. Mặc dù những tên mắt đỏ này không ăn thịt người, nhưng mà cả nhà máy hơn 800 người, có hơn một nửa là bị bọn họ giết chết. Tại sao phải như vậy? Trong đầu Trương Vinh trống rỗng. Nếu như không phải đã từng làm ở lò mổ 2 năm, Trương Vinh cảm thấy mình đã sụp đổ từ lâu rồi. Phía dưới, mấy tên quái vật mắt đỏ ấy không biết đã lôi được một cái thang dài từ đâu đến. Ngay sau đó, lại là hai cái thang dài. Bọn họ không giống với những con quái vật chỉ biết ăn thi thể kia, bọn họ biết suy tính, có trí khôn. Xong rồi, Trương Vinh nhìn một màn này, trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn ta đứng lên, suy nghĩ mình nên vật lộn đến giây phút cuối cùng, hay là trực tiếp cắm đầu xuống dưới, ngã thẳng từ trên xà nhà này xuống. Bỗng nhiên quang não trong ngực Trương Vinh tự động sáng lên. Đã tìm kiếm được sóng não của người bình thường, bắt đầu cứu viện. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Nói xong câu này quang não lại tối đen. Trương Vinh ngẩn ngơ, hắn ta không nghe thấy lời nào khác, chỉ bắt được hai chữ rõ ràng cứu viện. Một khắc sau bên ngoài vang lên tiếng nổ rền vang của động cơ to lớn. Cửa nhà máy bị một sức lực cường đại đánh vỡ. Mấy mô hình sắt thép cỡ lớn chói lọi tỏa ra sự lạnh lẽo xuất hiện ở cửa chính. Một chiếc cơ giáp mô hình nhỏ đột nhiên bay tới, dừng ở trước mặt Trương Vinh. Khoang buồng lái từ từ mở ra. Công dân Liên chấm thang Trương Vinh, mời vào chiến giáp cơ động tránh nạn. Giọng nói của nữ thần công chính truyền tới từ trong chiến giáp. Trương Vinh không chút do dự nhảy vào chiến giáp cơ động. Ở phía dưới hắn ta tiếng máy móc chuyển động ầm ầm không ngừng vang lên. Hệ thống hỏa lực của tất cả cơ giáp đều đã được mở ra. Từng ngọn lửa cháy đùng đùng phóng ra từ cơ giáp, cắt đứt sinh mạng của quái vật như cuồng phong cuốn lá rụng. Tàn sát như một trận quét dọn đã được mở màn. Mà trong nội bộ cơ giáp cỡ nhỏ đã giải cứu Trương Vinh, thao tác trên giao diện màn sáng, bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ nhắc nhở lựa chọn. Xét thấy công dân Liên chấm thang Trương Vinh chưa từng làm việc với chiến giáp cơ động, phương án tránh nạn mà chiến giáp AI tự động tạo ra đã hoàn thành, ngài có muốn thi hành không? Trương Vinh ngơ ngác nhìn hàng chữ này, nước mắt bất giác trào ra. Thượng nghị viện. Nơi này vốn còn đang náo nhiệt, ồn ào như một buổi chợ phiên, tổng thống và nhóm tham nghị viên còn đang căng thẳng thảo luận. Đúng lúc này quang não của mọi người đồng loạt sáng lên, ai cũng nhanh chóng mở quang não ra, sau đó đột nhiên ngẩn người. Nữ thần công chính, ai cho cô quyền làm như vậy? Một gã tham nghị viên tức giận giống lớn. Giọng nói của nữ thần công chính lại vô cùng nhu hòa. Mở ngoặc tròn xét thấy tính thiết của sự việc và thời gian gấp rút nên tôi cho rằng tình hình trước mắt rất phù hợp với hiến pháp thứ 17, thứ 21, điều 37 của liên bang. Đóng ngoặc tròn. Mọi người lục lại trí nhớ một lát, cuối cùng cũng hiểu được ngọn nguồn sự việc. có không ít người nhìn về phía một ông già có mái tóc muối tiêu đã được chải gọn cẩn thận. Ông ta trầm tư hồi lâu, sau đó thở dài nói hiến pháp liên bang điều thứ 17, thứ 21 và 37 quả thực có quy định cũng cho phép nữ thần công chính bỏ qua 37 điều khoản hạn chế thông thường trực tiếp quyết định sách lược. Về mặt hiến pháp, ông ta là người có quyền uy diễn giải tốt nhất. Lần đầu tiên mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Điều này ít nhất có thể chứng minh là nữ thần công chính không vi phạm pháp luật cũng không có hành động vi phạm đến nhân loại. Nhưng mà rất nhanh liền có không ít người lộ ra nụ cười khổ mang theo sự cam chịu. Đầu tiên, hiến pháp liên bang thứ đại biểu cho quyền lợi tối cao là không thể thay đổi, dù có muốn sửa hay khởi động lại trình tự phức tạp ấy thì giờ đây cũng không phải là thời điểm thích hợp. Tiếp đó, nữ thần công chính là căn cứ vào lô giới của khoa học mà máy móc chấp hành mệnh lệnh, một khi quyết định sách lược thì phải chấp hành ngay lập tức. Sự việc như vậy dù muốn cũng không thể xoay chuyển. Sự việc như vậy có thể trách ai đây chứ? Đột nhiên Tổng thống đứng lên, trầm giọng hỏi nữ thần công chính tình hình hiện tại thế nào rồi? Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn mời các vị xem. Đóng ngoặc tròn. Một luồng sáng xuất hiện trên đài chủ tịch. Mở ngoặc tròn trước mắt thì đã thành công giải cứu được 59.812 người, số người được cứu sống đang được tăng lên. Đóng ngoặc tròn. Trên mặt Tổng thống không hề có chút ý cười nào. Ông ta nhìn chằm chằm vào mấy người nghị viên phía dưới, giọng nói lạnh lùng cất lên nếu làm việc này sớm hơn thì rất nhiều người vô tội sẽ không chết. Nhưng mà ông có nghĩ đến vấn đề sau đó không, mỗi người đều có chiến giáp cơ động để sử dụng, như vậy thì mỗi người đều có thể giết người giết chết bất kỳ người nào. Một gã nghị viên nhảy dựng lên, hét lớn. Ở hoàn cảnh trước mắt, tôi tin rằng chuyện đầu tiên người dân làm khi có vũ khí trong tay là bảo vệ bản thân. Tổng thống đáp trả không chút nhượng bộ. Tham nghị viên không khoan nhượng nói đúng vậy, cầm lấy vũ khí để bảo vệ bản thân, còn sau đó thì sao? Đoạt đồ ăn, đoạt phụ nữ, đoạt nhà cửa, thành lập thế lực để chống lại chính phủ, chống lại quý tộc. Sau đó tại đây quốc gia này còn có thể xưng là quốc gia không? Tổng thống thở dài, trầm giọng nói với ông ta bởi vì phán đoán chưa chắc sẽ xảy ra mà cướp đoạt hy vọng sinh tồn của bọn họ, chúng ta làm như vậy là đúng à? Sắc mặt của tham nghị viên nọ trở nên khó coi, ông ta hừ một tiếng rồi đứng dậy đá ngã cửa đi ra. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 139. Sát thần giáng thế. Sát thần giáng thế. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 139 sát thần giáng thế. Quận Bạch Sa. Thành thị phồn hoa khi xưa giờ đây đã biến thành một nơi vô cùng khủng khiếp, khắp nơi đều là ruộng ăn thịt người và ruộng giết người. Bên trong một vùng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh của điện thoại. Người đàn ông nhìn vào điện thoại thì thấy một cái tên quen thuộc hiện lên. Cái tên này làm cho hắn vô cùng ấm áp, vô cùng vui mừng khiến hắn nhớ lại người đã cùng hắn trải qua rất nhiều hồi ức tốt đẹp. Vô số cảm xúc hiện lên từ ánh mắt của hắn ta cuối cùng biến thành một tia đau khổ khó có thể phát hiện. Người đàn ông kinh ngạc nhìn vào điện thoại, cuối cùng than thở một tiếng rồi ấn phím trả lời. Chúng ta chia tay đi. Người đối diện nói. Tại sao chứ? Hắn sườn sốt, bất ngờ hỏi lại. Hiện tại không phải là thời đại Thái Bình, tôi muốn tiếp tục sống. Cô gái nói. Anh. Có thể. Hắn do dự nói. Anh có thể? Trong giọng nói người đối diện dường như có thêm một chút cảm xúc. Không, anh không thể, hiện tại người có khả năng bảo vệ sinh mạng của tôi chỉ có quý tộc. Chẳng lẽ là hắn ta sao? Từ trước đến nay em đều không vừa mắt hắn ta, chẳng lẽ ý của em là em muốn cùng hắn ta? Đúng, tạm biệt. Điện thoại bị cúp ngang. Im lặng. Một lát sau, người đàn ông mở điện thoại ra, nhấn một dãy số. nhưng mà dãy số lần này là số của người khác. Mẹ, chỗ ba mẹ thế nào rồi? Hắn hỏi. Bên kia nói chuyện thật lâu. Hắn nghe xong dường như thở phào nhẹ nhõm, nói u, v, quy, quy, mơ, nói như vậy thì may mà có cơ giáp xuất hiện kịp thời, vậy thì con phải cảm ơn nữ thần công chính rồi. Quý tộc không thể nào là bọn họ đâu, nhất định là nữ thần công chính. Chao ôi con nói này, mẹ cũng đừng lo lắng, con ở nơi này cũng rất tốt, rất an toàn. Nhưng mà có một sự việc to lớn bất thường mà con nhất định phải báo cáo với mẹ. Đừng căng thẳng là chuyện kinh ngạc vui mừng. Có khả năng trong thời gian rất lâu mẹ khó có thể liên hệ với con. Bởi vì người đàn ông cố gắng làm cho giọng nói trở nên vui vẻ. Con được bộ phận bí mật của liên bang tuyển dụng rồi. Đúng nha, con trai của mẹ khẳng định là ưu tú nhất. Chế độ đãi ngộ ư, phúc lợi rất tốt, cái gì cũng tốt, nhà ở và xe đưa đón đều có, chỉ là không thể thoải mái liên hệ với người bên ngoài. Dạ, tình hình liên bang bây giờ khá bất ổn, cho nên cấp trên yêu cầu của cấp trên dành cho chúng con rất cao, cấp dưới thì không thể gọi điện thoại. Nếu mẹ nhớ con thì nhắn tin cho con có thời gian sẽ quay về. Bạn gái, chia tay rồi. Lúc con về sẽ tìm nhiều cô bạn gái đẹp dẫn về nhà cho mẹ xem. Đúng rồi, bây giờ liên bang đang gặp đại nạn, chỗ nào cũng thiếu người, con sắp nhận được công việc tốt, điều kiện cũng tốt, tất cả đều tốt. Dạ, con sẽ chuyển cho mẹ một số tiền, mẹ đừng tiết kiệm quá nhé. Mỗi tháng con đều kiếm được rất nhiều tiền, chút tiền ấy thì tính là gì, mẹ đừng lo. Không cần tích góp cho con. Mẹ nếu tích góp cho con sẽ không đưa bạn gái về đâu. Đúng rồi, bản thân mẹ muốn dùng tiền thì dùng nhiều một chút, có như vậy thì con mới yên tâm làm việc. Được rồi, mẹ đừng nói nữa, lãnh đạo của chúng con đến rồi. Dạ. Giữ gìn sức khỏe. Người đàn ông tắt điện thoại, cảm xúc bình tĩnh trở lại. Sự việc vướng bận đều đã xong rồi, thật tốt. Xung quanh không có gió, đúng lúc có ánh mặt trời làm cho người ta có thể nhìn thấy cảnh tượng ở nơi xa. Hắn ta có thói quen là thỉnh thoảng đá chân trái, động tác trôi chảy thành thạo. Đầu gối bên trái của hắn đã từng bị xe đụng gây thương tật nên ngay cả tìm việc cũng không tìm tốt được. Đáng tiếc kẻ đụng hắn chính là một gã quý tộc không có chút lòng nhân từ nào, nếu không thì sẽ bồi thường một chút. Nói cách khác, cuộc sống cũng sẽ không gian nan như vậy. May là bây giờ đầu gối cũng phục hồi rồi. Phục hồi tốt đẹp. Hắn giơ tay lên theo bản năng đỡ gọng kính nhưng nó là một khoảng không. Lúc này hắn mới giật mình, thì lực của bản thân cũng khôi phục nên không cần dùng đồ vật nào nữa. Đương nhiên cũng có chỗ có hại. Ánh mắt nguyên bản của hắn trong suốt nhưng lại bị một mảnh màu đỏ tươi thay thế, tất cả dục vọng trong thân thể đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ trong đầu thôi. Giết! Người đàn ông đứng trên một ngọn núi được tạo thành từ vô số xác chết nhìn về phương xa. Ở bên kia thành thị cũng có một ngọn núi to lớn. Ngọn núi kia vừa có chút giống ngọn núi của hắn, vừa lộ ra sự khác nhau. Giống nhau chính là ngọn núi kia cũng có vô số xác chết chồng lên thẳng tắp thành 5 tầng lầu cao như thế. Khác nhau chính là ngọn núi kia dường như có sự sống nên không ngừng phun ra sương mù màu vàng ra bên ngoài. Muốn ngang địa vị với ta. Người đàn ông nói xong thì vươn đầu lưỡi liếm môi, giống như khi thấy điểm tâm ngọt vào buổi chiều nên không kìm lòng nổi có phản ứng thèm ăn. Bỗng nhiên hai miếng gai xương to lớn từ sau lưng hắn ta bật ra. Cặp mắt đỏ như máu kia liền trở nên điên cuồng và tàn nhẫn. Không, tuyệt đối không cho phép tất cả vật còn sống ở thành phố này đều thuộc về ta. Người đàn ông điên cuồng hét lên, trên người tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ như máu. Lúc hắn ta gào thét cũng là lúc cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Dường như tất cả sinh linh đều trở nên run rẩy. Ngay sau đó, hắn giẫm lên đống xác chết nhảy lên cao biến thành một luồng ánh sáng màu máu bay về hướng ngọn núi xác chết có sương mù bao phủ kia. Cố Thanh Sơn đóng quang não lại sau đó đi ra khỏi phòng thì tình cờ gặp một người quen ở trên hành lang. Võ Thánh Trương Tông Nguyên. Trương Tông Nguyên theo thói quen vỗ vỗ hắn nói nhờ có lời nhắc nhở của cậu nên mới kịp thời cứu được em gái của anh Hào. Nên làm thôi, anh ta là cộng sự của tôi mà. Cố Thanh Sơn nói. U, V, Quy, Quy, mơ tốt lắm, tôi còn có việc phải đi ngay, lần sau chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Trương Tông Nguyên nói. Ông định đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn nhìn thấy hướng đi của ông ta có chút kỳ lạ. Trương Tông Nguyên cười khổ một tiếng, nói quái vật Hải Dương. Nói xong ông ta liền rời khỏi bộ chỉ huy tam quân. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Về việc này thì hắn quả thật không có cách rồi, biển lớn như thế còn có vô số sinh vật khác thường. Con người vốn không có cách nào tìm hiểu được tình hình bên trong chứ đừng nói chi đến việc tranh đấu. Cố Thanh Sơn quay lại phòng được bố trí cho mình nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Anna và Phùng Hoát Đức. Đột nhiên hắn có sự cảm bất thường. Quang não cơ hơ o quy quy tê sơ a nơ gơ lên. Là một tin nhắn. Tôi không thể khiến anh thêm phiền phức nên đi trước đây tạm biệt. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hoảng hốt. Hắn dùng điện thoại liên tiếp gọi cho đối phương nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Hắn suy nghĩ một lúc thì trực tiếp gào to lên nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn tôi ở đây. Đóng ngoặc tròn. Giúp tôi xem thử nửa giờ trước phòng này đã xảy ra chuyện gì. Mở ngoặc tròn được thôi. Đóng ngoặc tròn. Cảnh vật được chiếu lên. Sự việc vừa xảy ra lúc trước xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn thở dài, không nén nổi có chút sợ hãi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Xem ra sự việc của Thánh Quốc quả nhiên đã xảy ra trước tiên, cũng may mà bản thân mình không cho Anna trở về. Giúp tôi theo dõi hướng đi của Anna một chút. Cố Thanh Sơn nói. Anna cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ đó. Trên quang mạc lập tức hiện ra một điểm nhỏ đang di chuyển. Điểm này là hướng đi về đế quốc Phục Hy chứ không phải là hướng di chuyển đến Thánh Quốc. Cũng từ từ thả lỏng. Cô của Anna chính là hoàng hậu của đế quốc Phục Hy. Cô kiếp trước bị ép buộc trở thành tân nương của thánh tử thánh giáo, phải chịu đủ sự hành hạ rất thê thảm của nhân gian. Thế mà từ xưa đến nay, mỗi người của gia tộc Messi đi chưa từng có người nào có chí lập công danh mà chỉ có anh hùng chân chính vì thừa kế gia tộc mà tình nguyện sống cuộc sống tạm bợ. Anna cũng sống như vậy. Viện binh cũng may không phải là quá ngu ngốc. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, gánh nặng trong lòng cũng vơi nhiều. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 140. Thánh đồ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thánh đồ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 140 thánh đồ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mãi cho đến khi thánh giáo xâm chiếm quá đáng thì đế quốc Phục Hy mới tuyên chiến với thánh giáo. Các nước lớn trên thế giới đều nhao nhao tham chiến làm cho thánh giáo không thể không thỏa hiệp mà thu hẹp lại. Sau khi Anna được hoàng hậu của đế quốc Phục Hy cứu đi thì suốt cả quãng thời gian sau đó đều luôn đối đầu với thánh giáo với ý muốn khôi phục quốc gia Áo Lan Ca. Giọng nói của nữ thần công chính đột nhiên vang lên mở ngoặc tròn bởi vì ngài vô cùng quan tâm đến chuyện này nên tôi đề cử với anh một thông tin, xin hỏi ngài Cố Thanh Sơn có cần không đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, lập tức nói cần. Mở ngoặc tròn 15 giây trước thánh đồ hưu của sở tài phán thánh giáo đã mang theo 20 tên thủ hạ vượt qua biên giới của liên bang tự do. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hướng đi của bọn họ là hướng đến thủ đô. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại. Hưu kẻ điên nổi tiếng đó. Điều tra hồ sơ của thánh đồ hưu để tôi xem thử. Mở ngoặc tròn quyền hạn của ngài Cố Thanh Sơn có thể tìm đọc hồ sơ, đang tiến hành điều tra. Đóng ngoặc tròn. Trên quang não lập tức hiện ra hồ sơ chi tiết của Hưu. Cô có đánh giá gì đối với hắn? Cố Thanh Sơn hỏi. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn phản nhân loại. Đóng ngoặc tròn. Rất đúng trọng tâm. Cố Thanh Sơn nói. Người này rất nguy hiểm, Anna cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như hắn tiến vào liên bang hoặc là đế quốc phục vi thì nhất định sẽ có chuyện phiền toái. Cố Thanh Sơn nheo mắt suy nghĩ thêm một lát rồi nói tôi sẽ đi gặp hắn. Mở ngoặc tròn điều lúc này mà lãnh tụ tối cao phải làm là lãnh nạn chứ không phải tự mình đối mặt với tên vô lại xấu xa đó. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn cười khổ đứng lên nói hắn ta vốn là đến tìm tôi nên không trốn được. Ở núi rừng. Hưu ra lệnh cho nhóm giáo đồ nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn ta ngồi một mình ở một bên lặng lặng đọc một quyển sách. Đây là một quyển sách giống như bộ sách y học giải phẫu. Tác giả của quyển sách đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giải phẫu học. Giữa những con chữ phản ánh rõ điều đó khiến Sa Xe vô cùng thích thú. Hắn ta ngẩng đầu lên, suy nghĩ về nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Cái tên nhà khoa học nhát gan kia thì dễ rồi, chỉ cần đánh ngất rồi mang đi là được. Mấu chốt là Anna. Cô gái nhỏ này có sự chán ghét sâu sắc đối với thánh giáo, thực lực bản thân lại mạnh mẽ, muốn xử lý thì thật phiền toái. Đáng tiếc không thể giết đối phương cũng không thể vận dụng hình phạt. Hắn ta tiếc nuối nhìn vào chiếc vali xách tay của bản thân, trên mặt nó có rất nhiều công cụ tinh xảo im lặng nằm, đó đều là dụng cụ mà hắn ta đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết để tạo ra, nó vốn có tính nghệ thuật và tính sáng tạo rất cao. Nếu có thể tra tấn cô một cách thoải mái. Thôi đi, nếu như vậy thì thánh tử sẽ mất hứng. Giáo hoàng cũng sẽ mất hứng. Hưu thở dài, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngày Hưu, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Một gã giáo đồ cung kính nói. À, Hưu quay lại. Chỉ thấy có một tầng thảm trắng tinh trải trên cỏ. Đồ ăn tinh xảo được bày biện ngay ngắn, hơi nóng của món ăn ngon bốc lên, còn nhóm giáo đồ thì cúi đầu cung kính chờ hắn ta đích thân giá lâm. U V quy quy mơ không tồi. Hưu vừa lòng nói. Nhóm giáo đồ cúi đầu ngày càng thấp. Ai cũng đều không muốn nhớ lại tình cảnh lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc trước. Lúc ấy có một sợi tóc xuất hiện ở trong cơm canh. Hưu lấy sợi tóc ra, sau đó thiêu đốt hai gã giáo đồ phụ trách nấu nướng để hiến dâng cho bài vị vĩ đại. Tình cảnh kia thật làm cho người ta khó quên. Hưu chậm rãi đi đến. Mọi người liền đứng một cách trang nghiêm mãi cho đến khi Hưu ngồi xuống mới dám hoạt động. Ngài Hưu, phía trước có một thành phố nhỏ, ngài có cần chúng tôi đi chuẩn bị tài liệu sống không? Đừng gấp gáp, đều đến đây ăn đi, ăn xong rồi ta cùng mọi người đi xem thử. Tâm trạng của Hưu không tồi, cho nên hắn ta không ngại bày ra bộ mặt thân thiết. Nhóm giáo đồ được sủng ái mà lo sợ, âm thầm phát lời thề trong lúc tìm tài liệu sống thì nhất định phải đánh bóng hai mắt. Không những phải là trinh nữ mà còn phải có dáng người thon thả và vẻ đẹp dài lâu. Lần trước có giáo đồ đưa đến một cô gái dung mạo bình thường, ngài Hưu cái gì cũng không nói nhưng lại mang tên giáo đồ kia sử dụng làm tư liệu sống. Ngài Hưu giỏi về nghiên cứu cơ quan và xương cốt. Biết hàng trăm cách làm cho người ta duy trì tình trạng sắp chết nhưng lại cố tình không thể chút xuống hơi thở cuối cùng. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Ngài Hưu luôn nói rằng đây mới là nghệ thuật. Nghệ thuật của sở tài phán thánh giáo. Hưu cầm đồ ăn đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon. Hắn ta nhìn một mâm ba phần thịt than đầy tơ máu trong lòng liền nghĩ đến phương pháp xử lý tài liệu sống hôm nay. Sau đó thì một luồng tia chớp xuất hiện. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời bắn thẳng đứng xuống dưới, dừng chính xác ở giữa mọi người. luồng ánh sáng tồn tại 0.1 giây sau đó nổ tung. Trong nháy mắt, tầng sóng xung kích tản ra phá hủy các cơ quan nội tạng và xương cốt của những người khác ngoại trừ Hiu. Mọi người liền phân tán bốn phía, vùng không gian ở giữa đã không còn sự sống. Trên người Hiu phát ra một luồng ánh sáng thần thánh màu trắng mạnh mẽ bảo vệ hắn ta bay ra khỏi tầng sóng xung kích. Hắn thảm hại phải lăn đến chỗ rất xa mới ngừng lại. Ai là ai, mau đi ra cho ta. Hiu phẫn nộ hét lớn. Dường như là cảm nhận được tình hình của hắn ta, luồng ánh sáng thần thánh màu trắng nâng hắn ta bay lên. Hiu nhảy đến giữa không trung, đang muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xé địch nhân thành mảnh nhỏ, lại đột nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Cái ca múa nhạc. Chính hắn ta luôn tự xưng là người tao nhã phong độ cũng không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ bay ra từ giữa những tầng mây dày đặc. Tất cả các khẩu pháo bao gồm cả pháo chính đều đã lên nòng, sẵn sàng hỏa lực để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Hệ thống pháo chi chít chẳng chịt nhắm thẳng vào nơi hắn ta đang đứng. Chiếc chiến hạm tinh tế khổng lồ thứ hai xuất hiện. Sau đó là chiếc chiến hạm khổng lồ thứ ba. Chiếc chiến hạm khổng lồ thứ tư. Chiến hạm thứ năm. 12 chiếc thuyền chiến. Tròn 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ tạo thành một hạm đội từ từ tiến tới. Nhìn cự thú bằng sắt thép hùng vĩ trên bầu trời, Hiu khó có thể kiềm chế sự hoảng hốt dần dâng lên trong lòng. Đây là hạm đội tinh không của Liên bang Tự do chuyên dùng để đối phó với chiến tranh quy mô lớn hỏa lực cao, là răng nanh sắc bén nhất của Liên bang. Nếu nói vậy, lẽ nào Liên bang Tự do muốn xâm lược đế quốc Phục Vi, nhưng lại bị nhóm người của mình phát hiện ra dấu vết hoạt động ở đây, cho nên muốn diệt khẩu. Hiu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng một giây tiếp theo, hắn ta phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi. Trên chiến hạm tinh tế khổng lồ vang lên một giọng nói, anh là Hiu phải không, thánh đồ Hiu của sở tài phán thánh giáo sao? Đúng là tôi. Hiu đáp. Giọng nói kia vang lên lần nữa đã nghiệm chứng thân phận, giết. 12 chiến hạm tinh tế khổng lồ từ từ điều chỉnh vị trí, toàn bộ hỏa lực nhắm thẳng vào Hiu. Chờ một chút, các người có nhầm lẫn gì hay không vậy? Hiu hét lớn. Hắn ta sắp điên rồi. Hắn ta biết uy lực của nòng pháo trên chiến hạm tinh tế mạnh cỡ nào, trong tình huống hạm đội đã chuẩn bị xong thì hắn ta hoàn toàn không có cách tránh thoát. Nhưng hắn ta không thể nào tin nổi chuyện đối phương triệu tập cả một hạm đội tinh tế to lớn như vậy chỉ để đối phó với một mình y. Không nhầm, kiểm tra chiến hạm theo thông lệ hàng năm, nhân tiện giết chết anh. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Giọng nói này càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, giống như mục tiêu nhiệm vụ của hắn ta vậy. Hiu từng xem camera giám sát cảnh đối phương nói chuyện với giáo hoàng, nên đã ghi nhớ khắc sâu giọng nói của đối phương. Đúng vậy, đây chính là tên nhà khoa học kia. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 141. Thánh đồ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thánh đồ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn.